Phần 2, chạm tay thành yêu. Chương 321 đến 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Tâm thần, Lục Mộc Kình cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy bỗng nhớ đến chuyện Chu Gia Mẫn đã từng nói trước kia. Mắt khựng lại, như có điều suy nghĩ nhìn sang Lục Mộc Kình và nói. Em nghĩ, có lẽ em đã biết vì sao rồi. Hử, Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Đôi mắt cơ trí mênh mông lại sâu thẳm. Trước kia Phùng Kiều Kiều và Chu Gia Mẫn xảy ra tranh chấp. Có thể Tổng Giám Đốc Tằng của Tường Phi không ưa Phùng Kiều Kiều nên đã không để cho ba của Phùng Kiều Kiều nhậm chức. Lúc đó em với Chu Gia Mẫn còn tưởng là nói đùa. Có lẽ là sự thật. Viêm Cảnh Hy nói chuyện mình biết ra. Lục Mộc Kình cũng đã rõ. Trầm giọng nói. Ba của Tằng Kiện Nhân là Chủ tịch tỉnh Ninh Châu. Trước đây từng làm Cục trưởng Cục Giáo dục. Có lẽ bây giờ đã bị vướng vào Cục Giáo dục rồi. À, hóa ra lai lịch của Tằng Kiện Nhân lại lớn như thế. Không biết tại sao Viêm Cảnh Hy lại càng lo lắng cho Chu Gia Mẫn hơn. Loại lo lắng này thuộc về bản năng của con gái. Lục Mộc Kình, anh thấy Tằng Kiện Nhân đó là người như thế nào? Viêm Cảnh Hy hỏi, Lục Mộc Kình rời mắt nhìn về phía trước. Ngón tay gõ khe khẽ lên vô. Lăng, trong mắt không vui cho lắm. Chậm rãi liếc xéo Viêm Cảnh Hy. Mùi vị quái lạ nói. Anh không thích em có hứng thú với người đàn ông khác. Viêm Cảnh Hy, tôi nói này Tổng Giám Đốc Lục. Anh không tự tin đến thế cơ á. Sao tôi có thể có hứng thú với Tằng Kiện Nhân được cơ chứ? Tôi chỉ lo cho Gia Mẫn thôi. Viêm Cảnh Hy liếc xéo qua Lục Mộc Kình tiện thể lườm anh một cái. Lục Mộc Kình như đã hiểu rõ. Hỏi, Chu Gia Mẫn thích Tằng Kiện Nhân? Cũng không phải vậy. Gia Mẫn ấy à, trước này đều biết thân biết phận. Cậu ấy cũng rất biết giữ bổn phận nên sẽ không thương nhớ đến những thứ ngoài tầm với đâu. Viêm Cảnh Hy nói. Suy nghĩ của Chu Gia Mẫn đúng đấy. Theo anh được biết thì ngoài ba Tằng Kiện Nhân là chủ tịch tỉnh ra thì mẹ cậu ta còn là trung tá trong quân đội. Ông nội cậu ta lại là chủ tịch Tằng Thị. Dưới danh Tằng Thị còn có quốc tế Trường Dương. Có thể ở Trung Quốc em ít gặp được. Nó cũng giống như quốc tế Ngũ Nguyệt và quốc tế Kim Đức vậy. Có điều, thị trường phát triển chủ yếu là ở nước ngoài. Trừ những thứ này ra thì châu báu Tằng Thị. Giải trí Tằng Thị, tư vấn đầu tư Tằng Thị đều rất lớn. Mà Tằng Kiện Nhân lại là người kế thừa duy nhất. Lục Mộc Kình kiên nhẫn giải thích. Viêm Cảnh Hy vẫn có chỗ không hiểu. Vậy tại sao Tằng Kiện Nhân lại đến Lục Ninh làm chủ một công ty kiến trúc vậy? Mà công ty kiến trúc của anh ta còn không bằng Lục Thị nữa. Tằng Kiện Nhân vừa tốt nghiệp đại học là đã nhảy dù vào công ty của ông nội cậu ta làm giám đốc. Nhưng lại bị một đám cổ đông già gạt bỏ. Cho đến một lần đầu tư bị tổn thất mấy tỷ. Thì tất cả đều đã được ông cụ bao che nhưng lại có rất nhiều cổ đông già cổ ngấm ngầm ra tay nên cậu ta đã quyết định một mình ra ngoài rèn luyện. Củng cố lại năng lực của mình. Bối cảnh của cậu ta rắc rối phức tạp nên rất nhanh đã thể hiện được tài năng trên con đường kiến trúc. Năng lực quả thực rất giỏi. Có điều, cuối cùng, cậu ta chắc chắn vẫn sẽ quay về tiếp nhận Tằng Thị thôi. Cậu ta chỉ muốn để bản thân mình hùng mạnh khiến cho những lão cổ đông cáo già kia không thể làm lung lay được địa vị của cậu ta. Cũng như muốn chứng minh cho ông nội rằng cậu ta có đủ thực lực. Lục Mộc Kình nói, Viêm Cảnh Hy đã rõ. Chỉ là vẫn thấy lo lắng cho Chu Gia Mẫn. Cũng không nói ra được là vì sao. Em cảm thấy thái độ của Tằng Kiện Nhân đối với Chu Gia Mẫn rất khác. Nhưng lại không phải là thích. Chơi đùa. Viêm Cảnh Hy nói đến từ này liền sợ hết hồn hết vía. Thực ra Chu Gia Mẫn rất đơn thuần. Cô sợ Chu Gia Mẫn bị tổn thương. Lục Mộc Kình cười khẽ. Cầm lấy tay Viêm Cảnh Hy nắm chặt một cái. Nói đùa. Em còn giống mẹ của Chu Gia Mẫn hơn cả mẹ cô ấy. Viêm Cảnh Hy rút tay mình ra. Vỗ một cái lên cánh tay Lục Mộc Kình. Giải thích. Em với Chu Gia Mẫn đã quen nhau từ nhỏ. Em không phải mẹ của cậu ấy nhưng em còn sống chung với cậu ấy lâu hơn cả mẹ cậu ấy nữa. Cậu ấy còn thân với em hơn cả người thân của em. Anh biết rồi. Lục Mộc Kình cười rồi lại nắm lấy tay của Viêm Cảnh Hy. Nói, Tằng Kiện Nhân ấy à, tuy nghiêm khắc, khắt khe, cũng không nói cười tùy tiện với người khác, nhưng tác phong sống vẫn rất được. Ít nhất là khi tiếp xúc từ lâu và theo tin tức bên anh điều tra được thì cậu ta giữ mình rất trong sạch. Con người từ khi sinh ra đã được định sẵn đứng trên đỉnh kim tự tháp, như cậu ta cũng không rảnh rỗi đùa bỡn tình cảm với con gái. Phải biết là, cậu ta đứng trên cao nhưng cũng không được vững. Chỉ có thể biến bản thân trở nên lớn mạnh thì mới có thể đến cái đỉnh của sự không chế, nên em yên tâm đi. Viêm Cảnh Hy gật đầu, khẽ thở phào rồi lại hỏi, vậy chuyện của hiệu trưởng Phùng anh định làm sao? Lục Mộc Kình cười kín đáo, trong đôi mắt cơ trí thoáng xanh thẫm như biển, nhướng mày, ném câu hỏi này lại cho cô. Em muốn anh làm sao? Mắt Viêm Cảnh Hy chậm rãi nhìn về phía trước, trong veo nhưng cũng linh hoạt. Con người không nên kỳ vọng quá nhiều, nếu không, khi không đạt được điều mình muốn sẽ càng chán nản. Cũng giống như lần trước, Lục Mộc Kình vì cô mà cách chức hiệu trưởng Phùng, nhưng rồi lại để hiệu trưởng Phùng phục chức. Tuy anh có nỗi khổ bất đắc dĩ nhưng trong lòng cô vẫn không được thoải mái. Viêm Cảnh Hy cười nói, đây là chuyện của công ty bọn anh nên em không muốn bình luận nhiều. Quân vương thời cổ đại cũng đã quy định rõ ràng rằng hậu cung không được tham gia vào chính sự. Tổng giám đốc Lục, anh muốn làm hôn quân. Sao? Hôn quân, vị vua ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước. Theo Soha, Lục Mộc Kình cũng không phản bác lại mà nói thuận theo lời của cô. Yêu Giang Sơn nhưng yêu mỹ nữ hơn. Điện thoại Lục Mộc Kình lại reo lên, là của Âu Dương Hạo Vũ. Lục Mộc Kình nghe máy. Tổng giám đốc Lục, hồ sơ của Phùng Quốc Tài hiện đang bị vướng ở bên cục giáo dục. Trước mắt vẫn không biết vì nguyên nhân gì. Tôi sẽ kêu người đến cục giáo dục một chuyến. Không cần nữa. Chuyện này tạm thời dừng ở đây. Vất vả rồi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Sau khi cúp điện thoại, anh gọi điện cho Lương Não Thành. Điện thoại vừa kêu một tiếng, Lương Não Thành ở đầu bên kia đã vội vã kết nối. Nói sao rồi Mộc Kình? Lương Não Thành sốt ruột hỏi. Hiện tại hồ sơ của Phùng Quốc Tài đang bị vướng ở bên cục giáo dục. Nghe nói cấp trên can thiệp, có thể ông ấy đã đắc tội với người bên cục giáo dục nên. Lục Mộc Kình dừng lại một lát. Sao có thể thế được? Có khi nào có hiểu lầm gì không? Lương Não Thành rất kinh ngạc nhìn sang Bạch Linh Lung đang đứng một bên. Cái này cũng không biết được. Để cháu điều ra thử. À, bác trai, chỗ cháu vẫn còn vài việc. Cúp trước ạ. Lục Mộc Kình nho nhã lễ độ cúp điện thoại. Mặt Lương Não Thành khó coi nhìn sang Bạch Linh Lung. Nói sao? Bạch Linh Lung nhíu mày hỏi. Nói là tài liệu của hiệu trưởng Phùng bị vướng bên cục giáo dục. Nếu đã dính dáng đến cục giáo dục thì e là bên Lục Mộc Kình cũng khó xử. Lương Não Thành giải thích. Sao lại như vậy được? Quốc Tài biết kiêm tốn hạng nhất, cũng rất cung kính với lãnh đạo của cục giáo dục. Chưa từng đắc tội với người nào. Sao có thể vướng vào cục giáo dục được? Có phải Lục Mộc Kình cố ý không? Bạch Linh Lung không hiểu nổi. Phùng Kiều Kiều đang đứng một bên như chợt nhớ ra chuyện gì liền nắm lấy tay Bạch Linh Lung. Trừng to mắt, không thể tin được nói. Mẹ, con nhớ đến một chuyện. Hôm đó con đụng phải một người tên Tằng gì đó. Anh ta nói không thể để cho ba làm hiệu trưởng được. Có khi nào chuyện này liên quan đến anh ta không? Tằng, trong lòng Lương Não Thành rơi xuống. Hỏi, tên Tằng gì? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Không biết tên Tằng gì? Dáng vẻ thì khoảng 20-30 tuổi. Cũng không biết làm nghề gì. Phùng Kiều Kiều trả lời. Lo lắng nhìn sang Bạch Linh Lung. Bất lực hỏi, mẹ, phải làm sao đây? Nếu ba không được làm hiệu trưởng thì Hàm Vĩ chắc chắn sẽ bỏ con mất. Bạch Linh Lung thấy sắc mặt Lương Não Thành hơi xa sút bèn hỏi. Lai lịch người họ Tằng này là gì? Tôi cũng không biết người họ Tằng mà hai người đã đắc tội là ai. Nhưng tôi có thể nói, chủ tịch tỉnh của chúng ta họ Tằng. Lương Não Thành nhíu mày nói. Bạch Linh Lung trừng to mắt, lóe lên tia tiêu điều sát khí, dùng giọng mệnh lệnh lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ, anh phải làm cho Quốc Tài làm hiệu trưởng. Linh Lung, Tôi cũng muốn mà, nhưng nếu chủ tịch Tằng đã ra mặt thì tôi thật sự bó tay. Lương Não Thành hết cách. Vậy con phải làm sao đây? Phùng Kiều Kiều bật khóc. Sợ hãi nói. Cái con đĩ Viêm Nhị đó luôn nhìn Hàn Vĩ như hổ đói. Hàn Vĩ mà biết được rồi chắc chắn sẽ không cần con nữa. Lương Não Thành nhìn ánh mắt hung ác mà Bạch Linh Lung đưa tới. Con ngươi khựng lại, bèn nói. Hay là như vậy đi. Quốc Tài làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy chắc là học trò ở khắp mọi nơi. Tóm lại vẫn có vài cách. Tìm một vài giấy chứng nhận hành nghề để tôi đầu tư rồi thành lập một công ty xây dựng Quốc Tài. Đợi tôi làm chủ cục tài nguyên quốc gia. Tôi sẽ sắp xếp một mảnh đất tốt cho hai người. Đến lúc đó hai người muốn dùng làm tòa thương vụ hay khu chung cư đều được. Chung quy vẫn có tiền hơn làm hiệu trưởng. Em thấy thế nào? Bạch Linh Lung trầm tư 3 giây rồi nói. Nếu đã vậy thì cũng chỉ có thể như thế trước. Nhưng mà, tôi vẫn còn một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lương Não Thành hồi hộp hỏi. Để Phùng Kiều Kiều đến tập đoàn Á Thái làm việc. Bạch Linh Lung nói. Vấn đề này, chút mặt mũi này Lục Mộc Kình phải để cho tôi rồi. Lương Não Thành cười nhàn nhạt đảm bảo. Bạch Linh Lung nhìn Lương Não Thành một hồi. Ngưng mặt, kéo Phùng Kiều Kiều rời khỏi. Lúc này Lương Não Thành mới ngừng cười. Cả mặt âm hiểm, Thẩm Văn Quyên đi vào. Lo lắng nhìn Lương Não Thành và nói. Nếu bằng chứng Lữ Y Hoa hối lộ vẫn còn nằm trên tay thì tôi nghĩ Lục Mộc Kình chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề của Phùng Quốc Tài. Mắt Lương Não Thành hung ác trừng Thẩm Văn Quyên. Căm phẫn nói. Đừng có nhắc đến cái con bất hiếu đó nữa. Nó cứ như bị tâm thần ấy. Không không lại chạy đến nói tôi giật dây bảo nó hạ thuốc lục hữu nhiễm. Còn nói bà đã tông nó. Nó thật là, cứ xem như tôi chưa từng sinh ra đứa con gái ghê tởm đó. Vậy cũng không thể thẳng tay giam giữ con bé được. Thẩm Văn Quyên dịu giọng nói. Nó nói năng bậy ba như vậy. Nếu thả ra, đừng nói là cái mũ quan của tôi không giữ nổi mà tôi còn phải ngồi tù đấy. Làm sao có thể thả nó ra ngoài được. Tiếp tục giam nó đi. Lương Não Thành giận dữ nói. Nghĩ một lát lại dặn dò Thẩm Văn Quyên. Nếu Đống Vũ có hỏi thì cứ nói Thi Lạc đã qua nước ngoài giải sầu. Thằng nhóc Đống Vũ này quá hiền lành. Dạ, hiểu rồi. Ông à, ông cũng đừng giận nữa. Con cái đều là khoản nợ kiếp trước của chúng ta. Thẩm Văn Quyên lo lắng nói. Ý tứ sâu xa nhìn Lương Não Thành một cái. Dáng vẻ của người phụ nữ vừa rồi dường như chẳng hề sợ hãi. Mà Lương Não Thành gần như vâng lời răm rắp với bà ta. Điều này không hợp lẽ thường. Cũng không hợp với tính cách của Lương Não Thành. Hết chương 321. Chương 322. Tôi không có bệnh. Hắt xì. Chu Gia Mẫn hắt xì một cái. Rút giấy ra lau mũi. Ngứa quá. Chuông cửa vang lên. Cô đã thu dọn xong đồ. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Mở cửa ra đã thấy Tằng Kiện Nhân. Anh thay một chiếc áo thun màu xanh da trời. Một chiếc quần âu thường. Đeo khẩu trang màu đen. Chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm mang theo sự sắc bén chỉ thuộc về Tằng Kiện Nhân. Trước đó Chu Gia Mẫn chưa từng thấy bộ đồ này. Có lẽ hôm qua anh đã mua lúc ghé siêu thị. Chúng ta sắp đi rồi sao? Tổng Giám Đốc Tằng. Chu Gia Mẫn hỏi. Tằng Kiện Nhân ho nhẹ hai tiếng, liếc nhìn cô, dùng câu khẳng định nói. Không phải, cùng đi ăn sáng. Chu Gia Mẫn nghe anh nói có giọng mũi. Người đàn ông cao to, kiêu ngạo này lại thêm giọng mũi. Đã không còn cảm giác độc tài uy vũ như trước kia nữa mà đã ôn hòa hơn rất nhiều. Rất giống một chú mèo bị bệnh. Chu Gia Mẫn cong mắt đáp. Ồ, cô lấy thẻ phòng. Tằng Kiện Nhân xoay người đi về phía thang máy. Chu Gia Mẫn đóng cửa xong liền chạy bước nhỏ theo sau anh. Nhìn anh ấn nút đi xuống. Trong thang máy tạm thời chỉ có hai người bọn họ nên yên tĩnh khác thường. Chu Gia Mẫn tựa vào góc thang máy. Cơ thể Tằng Kiện Nhân không thoải mái nên ho hai tiếng. Chu Gia Mẫn nhìn sang anh. Có lẽ anh đã bị cảm rồi. Bị cảm nên đeo khẩu trang. Rất đúng mực. Tằng Kiện Nhân quay đầu, đôi mắt sâu thẳm u tối nhìn sang Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói, ăn xong bữa sáng là chúng ta đi luôn. Trời mưa nên đường lên núi không dễ đi. Tôi đã mua 2 đôi giày đi mưa để trong phòng. Lát nữa em đến thay. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tăng. Chu Gia Mẫn khách sáo nói. Thang máy mở ra. Hai người họ cùng đi vào phòng ăn của khách sạn. Bữa sáng là ăn tự chọn. Ngoài ra trả 18 tệ một người. Chỉ cần ghi vào thẻ phòng là được. Chu Gia Mẫn thấy bữa sáng rất đa dạng. Liền bưng đĩa đi lấy. Cô đã bưng một đĩa đồ ăn ngon. Thấy Tằng Kiện Nhân ngồi bên trên. Đặt khẩu trang đã được gấp ngăn nắp sang một bên. Chỉ lấy một ly cà phê. Trong đĩa có một ít mì. Một miếng chân giò hun khói và một trái trứng gà. Cô nhớ lại lời hôm qua anh nói rồi lại nhìn về đĩa đồ ăn đầy ắp của mình. Rất biết điều ngồi xuống gần khu lấy đồ ăn. Tằng Kiện Nhân nhìn sang Chu Gia Mẫn. Chào mày. Trong đôi mắt đen nhánh thoáng gợn lên tia phức tạp. Nói với Chu Gia Mẫn. Ngồi xa thế làm gì? Qua đây. Chu Gia Mẫn đã thật sự sợ Tằng Kiện Nhân rồi. Thái độ đúng mực, học thức, thân phận, địa vị của bọn họ đều không cùng một đẳng cấp. Là khác nhau một trời một vực. Vậy nên chỉ có ngồi xa mới có thể an toàn. Cô đứng dậy, dịch mông, bước hai bước rồi ngồi đối diện với đồ ăn. Quay lưng lại với Tằng Kiện Nhân. Không thể nhìn thấy đôi mắt sắc lẻm của Tằng Kiện Nhân. Ôi, thật thoải mái làm sao. Chu Gia Mẫn cúi đầu ăn đồ ăn. Tằng Kiện Nhân nghiến răng. Yết hầu chuyển động, ho hai tiếng, đôi mắt sâu càng thêm đen. Đứng dậy, bưng đĩa cùng cà phê đi về phía Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn thấy Tằng Kiện Nhân ngồi xuống đối diện mình. Theo bản năng muốn bưng đồ ăn chạy lấy người nhưng vừa mới nhấc mông lên thì cổ tay đã bị Tằng Kiện Nhân bắt lấy. Chu Gia Mẫn không hiểu vặn cổ tay. Tằng Kiện Nhân nhíu mày lại. Đi đâu? Chu Gia Mẫn là người thẳng thắn. Nghĩ gì nói nấy. Tôi ăn nhiều, anh ăn ít, hai ta ngồi cùng nhau thì không hợp lắm lắm, tác phong cũng không ăn khớp lắm. Chu Gia Mẫn vừa cười vừa nói, trong lòng Tằng Kiện Nhân như bị nện một cái. Chu Chát tột cùng, sắc mặt cũng đỏ bừng khác lạ, hơi xấu hổ nói, ai nói tác phong không ăn khớp, hôm qua là tôi đã nói sai, sau này tôi sẽ chú ý, em ăn đi. Chu Gia Mẫn là một người rất dễ nói chuyện. Cơ bản chỉ cần đừng trực tiếp chọc vào cô cũng như Viêm Cảnh Hy là cô sẽ không ghi thù. Nên nếu Tằng Kiện Nhân gần như đã nói lời xin lỗi rồi thì cô cũng không có lý do gì mà không bỏ qua cái dăm trong lòng đó. Chu Gia Mẫn ngồi xuống. Liếc qua tách cà phê của anh. Mặt giãn ra rồi nói. Anh đã bị cảm rồi thì đừng uống cà phê nữa. Tôi thấy bên kia có sữa đậu này với sữa bò đó. Anh muốn uống cái nào? Tôi đổi cho anh. Sương mù bị nén cả đêm trong lòng Tằng Kiện Nhân đã tan biến đi mà thay vào đó là bầu trời xanh trong mờ ảo khi nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa cùng quan tâm của cô. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Chu Gia Mẫn buông lỏng ra. Trầm giọng nói. Tôi không uống sữa đậu nành. Ồ, Chu Gia Mẫn đáp một tiếng. Chạy đi lấy 2 ly sữa bò về. Một ly cho Tằng Kiện Nhân và một ly cho mình rồi bắt đầu ăn. Tằng Kiện Nhân nhìn Chu Gia Mẫn. Nước da cô trắng ngần. Óng ánh trong suốt. Mặt mũm mĩm mà môi cũng đầy đặn. Lúc cúi đầu ăn rất yên tĩnh. Không phải tiêu chuẩn mặt nhọn mắt to như những cô gái xinh đẹp bây giờ nhưng là kiểu càng nhìn lại càng đẹp. Rất giống cô bé nhà bên. Nhân lúc anh không chút phòng bị liền bất ngờ xông vào thế giới của anh. Tằng Kiện Nhân bị suy nghĩ của mình dọa giật mình. Hò lên. Chu Gia Mẫn thông cảm nhìn Tằng Kiện Nhân một cái. Rút giấy ăn bên cạnh ra đưa cho anh rồi nói. Nếu anh ho dữ như vậy thì đừng ăn mặn quá. Cũng đừng ăn nước tương. Nên ăn nhiều lê cho nhuận cổ. Tằng Kiện Nhân nhận lấy khăn giấy trong tay Chu Gia Mẫn. Khi ngón tay chạm vào nhau. Anh như bị điện giật. Vội thu về. Không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn. Cầm ly lên uống một hớp sữa để làm giảm dáng vẻ kỳ lạ của mình. Sau đó ý tứ sâu xa nhìn Chu Gia Mẫn rồi hỏi. Chu Gia Mẫn, ba mẹ em làm nghề gì? Chu Gia Mẫn khựng lại. Tưởng rằng Tằng Kiện Nhân lại chê cô nói nhiều. Mím môi, cúi đầu ăn, sao lại không nói rồi? Tằng Kiện Nhân hỏi, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức anh cũng không nhận ra mình nữa. Chu Gia Mẫn đề phòng liếc xéo qua Tằng Kiện Nhân rồi mới nói. Ba tôi làm ngành du lịch. Trước đây mẹ tôi là hướng dẫn viên du lịch nên chắc cũng được tính làm trong ngành du lịch đi. Bây giờ mở một tiệm may vá ở trấn nhỏ. Thuận tiện bán xỉ một đồ trong tiệm. Vậy sao em lại vô ngành kiến trúc? Con gái làm ngành này không nhiều. Tằng Kiện Nhân tò mò hỏi. Ban đầu tôi chọn chuyên ngành du lịch nhưng sau đó Viêm Cảnh Hy không vô được Thanh Hoa mà vô Minh Vĩ. Cậu ấy nộp vào ngành kiến trúc. Vì để học cùng cậu ấy nên tôi đã chuyển ngành. Chu Gia Mẫn nói. Em không có lý tưởng gì sao? Tằng Kiện Nhân nhíu mày. Nghi ngờ hỏi. Có chứ. Chu Gia Mẫn đã được mở máy nói nên nói nhiều hơn. Cũng không giấu giếm gì nữa mà nói thẳng ra. Là gì? Tằng Kiện Nhân hỏi. Trên mặt Chu Gia Mẫn hơi hồng hồng. Hơi ngại nói. Gả cho một người chồng tốt. Đẻ ít nhất một cặp trai gái. Sau đó giúp chồng dạy con. Làm một người phụ nữ của gia đình. Có điều. Đó chỉ là mong muốn trước đây của tôi thôi. Bây giờ đã thay đổi rồi. Cảnh Hy nói. Con gái tốt nhất vẫn nên có công việc của riêng mình. Làm một người có mị lực. Tằng Kiện Nhân như có điều suy nghĩ nhìn Chu Gia Mẫn. Lúc cô nói những lời này. Cả người như tràn đầy linh lực. Sinh động mà hoạt bát. Nếu chồng của em có năng lực thì quả thực có thể làm một người vợ toàn chức. Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói. Vậy không được. Nếu sau này chồng tôi không cần tôi nữa thì sao? Chu Gia Mẫn bác bỏ. Trong đôi mắt ma mị của Tằng Kiện Nhân thoáng tối đi. Không hiểu sao lại bực bội. Nói. Em còn chưa cưới mà đã nghĩ chồng em không cần em nữa à? Có phải nghĩ quá xa rồi không? Cái này gọi là sống trong khổ cực. Chết trong an nhàn, anh không hiểu được đâu. Ăn nhiều lên, có dinh dưỡng thì mới chóng khỏi. Chu Gia Mẫn gắp thịt và cà rốt trong đĩa mình qua đĩa cho Tằng Kiện Nhân. Tằng Kiện Nhân liếc nhìn thịt trong đĩa. Khẳng định, chồng em sẽ không cần em đâu. Chu Gia Mẫn cong môi cười, mắt cong thành vầng trăng sáng. Vừa cười vừa nói, đây là câu dễ nghe nhất từ khi quen anh đến nay. Ăn uống xong xuôi, Chu Gia Mẫn đến phòng Tằng Kiện Nhân đổi giày. Một đôi giày nhỏ có những bông hoa đỏ li ti mang phong cách rất Tây. Lại vừa chân, Tằng Kiện Nhân để đồ vừa thay cùng đồ bị ướt vào trong một bịch ni. Lòng rồi cất vào ba. Lô của anh, xe chỉ có thể dừng dưới chân núi. Ba, lô có thể cất trên xe nên để những thứ cần thiết trên người. Tằng Kiện Nhân nhắc nhở. Được. Tổng Giám Đốc Tằng, chúng ta đi mua thêm dù đi. Tôi không mang theo dù. Lỡ mưa một cái thì không ổn. Chu Gia Mẫn nhớ lại lời Viêm Cảnh Hy nói hôm qua. Trong cặp tôi đã mua hai cái. Tằng Kiện Nhân trả lời. Chu Gia Mẫn nở nụ cười vui vẻ. Giơ một ngón cái lên với Tằng Kiện Nhân rồi nói. Quả nhiên là Tổng Giám Đốc Tằng phòng ngừa chu đáo. Khâm phục, tôi đi lấy đồ của tôi đã. Chu Gia Mẫn đi ra khỏi cửa. Một lát sau đã đeo ba. Lô trên lưng đi đến. Tằng Kiện Nhân đưa dù cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhận lấy. Gỡ cặp xuống rồi đặt lên sofa. Sau đó cất dù vào trong ba. Lô của mình. Tằng Kiện Nhân liếc qua. Đưa ra đề nghị. Em cất đồ các thứ vào cặp tôi trước đi. Để lại một ba. Lô trống đeo lên núi. Chu Gia Mẫn cũng không nghi ngờ gì anh. Nghĩ một lát rồi nói. Ý hay. Cô đưa một bịch đồ của mình cho Tằng Kiện Nhân. Tầm mắt anh vừa hay rơi vào chiếc quần chip có hoa màu tím. Như nhớ lại chiếc quần của đêm hôm đó. Cảnh tượng đêm hôm đó tự như đoạn phim điện ảnh hiện lên trong đầu anh. Trong cơ thể có một loại nhiệt lượng đang sôi trào mãnh liệt. Bất chợt, em trai cũng có trạng thái thức tỉnh. Anh nghĩ chắc anh điên rồi. Chỉ là nhìn thấy chiếc quần nhỏ của cô thôi. Tằng Kiện Nhân rời mắt đi. Hắng giọng, nhét đồ của cô vào trong ba. Lô của mình, Chu Gia Mẫn không phát hiện ra dáng vẻ khác thường của Tằng Kiện Nhân. Lấy băng vệ sinh, điện thoại, ví tiền trong túi xách ra rồi để ngăn ngoài cùng của ba. Lô, cất dọn xong xuôi mới ngẩng đầu lên hỏi Tằng Kiện Nhân. Anh có đồ gì muốn để lại chỗ tôi không? Tằng Kiện Nhân nhìn thấy băng vệ sinh xong. Thần sắc trong mắt hơi khác đi. đưa ví tiền cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhận lấy rồi nhét vào ngăn bên hông. Đôi mắt sâu của Tăng Kiện Nhân thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nét mặt hơi khác lạ hỏi. Cái đó của em đến rồi à? Chu Gia Mẫn đã quen nói về vấn đề này với Viêm Cảnh Hy. Hơn nữa giữa con gái với nhau vấn đề này bình thường như câu hỏi hôm nay đã ăn chưa vậy? Chu Gia Mẫn không chút nghĩ ngợi mà đáp. Chưa nữa. Không lần này bị sao mà đã trễ hơn một tuần rồi. Chắc là tôi sắp rồi. Hử. Tăng Kiện Nhân vừa nghĩ đến khả năng tại sao không đến nào đó khiến tim bỗng đập nhanh hơn. Lại xác định hỏi một câu. Hơn một tuần rồi mà em chưa có. Chu Gia Mẫn đang định gật đầu thì trong đầu chợt ánh lên. Cảm thấy bàn tán về chuyện bà gì cả trong nhà với một người đàn ông thì chẳng hay ho gì. Mặt cô chậm rãi ửng đỏ. Cười ngây ngốc. Xấu hổ giải thích. Chắc là gì cả xin nghỉ phép tháng này rồi. Chu Gia Mẫn. Tăng Kiện Nhân gọi một tiếng trầm thấp. Ý tứ sâu xa nói. Em đã đi bệnh viện khám thử chưa? Hết chương 322. Chương 323. Tìm đường chết. Ha ha ha. Chu Gia Mẫn cố nín cười như phát hiện ra một chuyện rất buồn cười. Mặt đỏ bừng. Mắt óng ánh nhìn Tăng Kiện Nhân. Tăng Kiện Nhân bị cô nhìn đến cả đầu toàn nước. Tò mò hỏi. Sao vậy? Tổng Giám Đốc Tăng. Tuy anh rất thông minh. Nhưng chuyện ra máu của con gái không phải là chuyện gì to tát cả nên không cần phải đi bệnh viện. Bạn cùng phòng cấp 3 của tôi ấy. 3 tháng mới có mà vẫn sống đến bây giờ đấy thôi. Lại còn sống rất tốt nữa cơ. Chu Gia Mẫn cười hì hì rất kiên nhẫn giải thích. Tăng Kiện Nhân trao mày nghĩ. Có phải cô quá chậm tiêu rồi không? Đành hỏi. Em không thể liên tưởng thêm nữa à? Liên tưởng thêm. Chu Gia Mẫn thôi cười. Nhìn Tăng Kiện Nhân. Không hiểu câu này của anh là có ý gì. Nghĩ một hồi rồi nói. Tôi không bị bệnh. Tăng Kiện Nhân. Bỏ đi. Có nói thêm với cô cũng vô ích. Tăng Kiện Nhân đeo ba. Lô của cô lên rồi xách theo những đồ khác đi xuống tính tiền. Chu Gia Mẫn thấy anh bỏ quên bịch đồ ăn vặt mua hôm qua trên sofa. Dù sao trên tay cô cũng cầm đồ gì nên tiện thể cầm giúp anh. Tăng Kiện Nhân liếc nhìn Chu Gia Mẫn đang xách bịch ni lon, ánh mắt hơi dịu đi. Xuất phát, trên xe, Tăng Kiện Nhân nắm chặt lất vô. Lăng như có điều suy nghĩ. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. Trong đầu anh lúc này đã dừng lại ở chuyện Chu Gia Mẫn đã mang thai. Nếu mang thai rồi sinh ra một bé gái xinh đẹp giống anh. Luôn đi theo sau mông anh. Lớn hơn một chút xíu nữa thì chỉ có cánh tay dài như anh mới có thể đặt trong lòng bàn tay mà chơi đùa. Tính cách giống Chu Gia Mẫn một chút cũng được. Trông sẽ rất gần gũi. Sẽ không khiến người khác ghét. Chỉ cần chọc một chút là con bé sẽ vui vẻ há miệng cười tâu toét. Lại còn chưa mọc răng nữa. Nghĩ đến đây. Môi Tăng Kiện Nhân hơi nhếch lên. Đợi con gái hơi lớn hơn một chút. Chu Gia Mẫn lại mang thai rồi sinh thêm một bé trai nữa. Chu Gia Mẫn thức dậy làm bữa sáng. Chị dắt tay em. Anh đưa hai chị em đến trường. Bọn nhóc líu rít gọi ba ba bên tai anh. Anh có bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian bên con. Cảm giác này quả thật rất ấm áp. Chỉ là, liệu Chu Gia Mẫn biết mình có thai rồi sẽ đi phá không đây? Trong lòng Tăng Kiện Nhân bỗng trùng xuống. Anh nhìn sang Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đang nhìn anh. Mắt nhấp nháy. Lóe lên tia nghi ngờ. Tổng Giám Đốc Tăng này kỳ quá thật. Chẳng hiểu sao. Mặt mày lúc thì hớn hở lúc thì nhăn nhó. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì vậy trời? Chu Gia Mẫn không dám hỏi nên chỉ nhìn anh đang nhìn lại cô. Lắc đầu rồi hỏi. Sao vậy? Tôi có nói gì đâu. Tăng Kiện Nhân cau mày, tầm mắt chậm rãi rời xuống phần bụng của cô. Chu Gia Mẫn thấy ánh mắt rơi trên bụng mình, theo bản năng hít vào để trông bụng mình nhỏ hơn một chút. Tăng Kiện Nhân lại rời mắt nhìn về phía trước, không nói gì nữa mà lái xe. Chu Gia Mẫn có trực giác, có khi ban nãy Tăng Kiện Nhân lại nghĩ cô ăn nhiều nên béo rồi chăng? Hai, cô quyết định, bắt đầu từ hôm nay sẽ giảm cân. Nghĩ đến đây, Chu Gia Mẫn lấy điện thoại từ trong ba lô ra rồi gửi tin nhắn cho Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, Cậu đi làm rồi hở? Điện thoại Viêm Cảnh Hy rung lên. Cô liếc qua giám đốc Thiện đang nói trong cuộc họp rồi len lén để điện thoại xuống dưới bàn trả lời. Vào mỗi thứ sáu cuối cùng của tháng, phòng thiết kế đều sẽ họp. À, được, vậy cậu họp đi, coi chừng bị giám đốc Thiện bắt thóp đấy. Chu Gia Mẫn quan tâm nói. Bên cậu vẫn ổn chứ? Viêm Cảnh Hy quan tâm hỏi. Vẫn ổn, hôm nay tổng giám đốc Tằng như một người khác ấy. He he, bây giờ tớ đang trên xe, trên đường đi leo núi. Chu Gia Mẫn đáp, cố lên, có việc gì thì gọi về. Viêm Cảnh Hy vừa gửi đi đã nghe giám đốc Thiện gọi. Viêm Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy theo bản năng cất điện thoại nhìn sang giám đốc Thiện. Trong phòng họp có hơn 40 người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Viêm Cảnh Hy có hơi mất tự nhiên. Trong lòng có linh cảm không hay. Không chơi điện thoại trong lúc lãnh đạo đang phát biểu là thể hiện sự tôn trọng đối với lãnh đạo. Từ những hành động tuy nhỏ nhưng có thể nhìn ra được nhân viên đó có yêu công việc của mình hay không. Nội dung tôi vừa nói lúc nãy là gì? Mời nhắc lại, giám đốc Thiện nghiêm túc nói. Viêm Cảnh Hy đứng dậy, nắm chặt lấy điện thoại. Nghĩ một lát, cụp mắt xuống nhớ lại rồi nói. Vừa nãy chị nói, dù có sử dụng kỹ thuật để tạo ra bản vẽ khiến khách hàng hài lòng như thế nào đi chăng nữa thì trước tiên, càng phải làm cho bản thân trở thành người được khách hàng công nhận là đủ tiêu chuẩn. Bằng không, mơ tưởng hảo huyền sẽ trở thành tổn thất nghiêm trọng của công ty. Vậy cô cảm thấy cô đã làm được chưa? Giám đốc Thiện hỏi ngược lại. Trong mắt mang theo sự châm chọc rõ ràng. Vì phòng họp rất nhiều người nên mi, crow và loa được sắp xếp đều là loại chuyên biệt. Giọng giám đốc Thiện lại rất bén nhọn dẫn đến tiếng u phát ra to đến chói tai. Lúc tất cả mọi người đều nhíu mày lại, Viêm Cảnh Hy cũng hơi chau mày. Cảnh này ở trong mắt giám đốc Thiện lại càng hiện rõ ý khiêu khích. Trong mắt giám đốc Thiện càng thêm sắc bén. Nói, nếu không muốn làm nữa thì trực tiếp cút khỏi đây. Cô đây là có ý gì? Không phải tôi đã nói cô nghĩ xem thân phận của mình là gì sao? Một đứa sinh viên còn chưa tốt nghiệp đến cả chức danh bậc cao còn chưa có mà đã đòi nhận hạng mục sao? Cô mới đi làm có mấy ngày mà chỗ tôi đã nhận được biết bao nhiêu cuộc điện thoại khiếu nại cô. Những nhân viên kỳ cựu trong phòng thiết kế chúng tôi đều cẩn thận từng ly từng tí. Cả năm cũng không hề có một người nào gọi điện đến khiếu nại. Còn cô thì hay rồi. Vừa đến đã gây cản trở cho phòng thiết kế. Cho dù làm chuyện gì đi nữa, thì đầu tiên cũng nên đánh giá xem năng lực của bản thân tới đâu. Viêm Cảnh Hy đã hiểu. Cụp mắt xuống để hàng lông mi dài che khuất sự biếng nhác cùng chập chờn trong mắt. Hóa ra giám đốc Thiện này vẫn ghi thù chuyện hạng mục bị cô đoạt mất nên mới cố ý nhằm vào cô trong cuộc họp. Cũng may Chu Gia Mẫn không ở đây. Nếu không chắc chắn Chu Gia Mẫn sẽ bị cô chĩa mũi nhọn vào. Cũng không biết sao cô và Chu Gia Mẫn có thể vào được đây. Cô ta nói cô ta nhờ vào quan hệ để vào. Đừng nói là cô cũng vậy nhé. Giám đốc Thiện hỏi ra sự nghi ngờ ngay trước mặt tất cả mọi người. Viêm Cảnh Hy vẫn cụp mắt xuống. Không nói cũng không giải thích. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Cô càng nói càng sai mà thôi. Giám đốc Thiện thấy Viêm Cảnh Hy không nói gì cả. Nếu cô ta nhắm thẳng vào Viêm Cảnh Hy mà mắng tiếp thì chẳng khác nào thể hiện ra bản thân rất không có phẩm chất. Giám đốc Thiện thu lại ánh mắt. Đôi mắt sắc lẻm đảo qua nhân viên của phòng thiết kế. Lạnh giọng nói. Tôi nhắc nhở với các nhân viên của phòng thiết kế. Đừng ý vào mình có quan hệ. Có người chống lưng gì đó là bắt đầu tác oai tác quái trong phòng thiết kế. Cho dù anh chị có thân phận gì thì trong mắt tôi, năng lực mới là tiêu chuẩn duy nhất thể hiện giá trị. Người có tài sống được. Giám đốc Thiện khinh bỉ liếc qua Viêm Cảnh Hy, cười nhạo một tiếng rồi nói. Cũng đừng ỷ vào bản thân có chút sắc đẹp là có thể làm ra loại quan hệ nam nữ tùy tiện đó. Một khi bị phát hiện sẽ bị sa thải ngay lập tức. Tiếp tục họp, giám đốc Thiện đang định nói tiếp thì Lục Mộc Kình đi vào trong vòng vây của trợ lý Tần và giám đốc Khương. Thân người cao quý được bao phủ bởi dáng vẻ ung dung của vị quân vương. Có khí thế một ngón tay chỉ định Giang Sơn. Giám đốc Lý là người đầu tiên nhìn thấy Lục Mộc Kính. Vội đứng dậy cung kính chào. Chào Tổng Giám đốc. Lục Mộc Kính tao nhã đáp lại. Ừ, Giám đốc Thiện cũng lập tức đứng dậy. Trong chớp mắt như đổi sang một gương mặt khác. Mang theo nụ cười ngọt ngào chào hỏi. Chào Tổng Giám đốc. Lục Mộc Kính không để ý đến cô ta. Khẽ nhếch nhẹ khóe miệng lên. Giám đốc đã đứng dậy nên nhân viên của phòng thiết kế cũng đứng dậy. Chào theo. Chào Tổng Giám đốc. Không cần khách sáo. Ngồi xuống hết đi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Tầm mắt Lục Mộc Kình đảo qua tất cả nhân viên của phòng thiết kế. Sau đó rơi trên mặt Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy rất thản nhiên nhìn sang Lục Mộc Kình. Trên mặt cô không hề có một chút tổn thương. Buồn bã hay một chút xíu tủi thân nào cả. Được hun đúc bởi độc xà của Phùng Như Yên và Viêm Nhị trong một khoảng thời gian dài thì vài lời châm chọc còn con này của Giám đốc Thiên đối với cô. Mà nói chỉ như mưa phùn. Vốn chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Lục Mộc Kinh tao nhã cười. Trông rất ôn hòa. Diễn vai một vị quân vương nhân từ vô cùng nhuần nhuyễn. Lục Mộc Kinh vừa đến. Giám đốc Thiện và Giám đốc Lý đã lập tức nhường lại ghế chủ trì cho anh. Ngồi sang ghế đầu tiên ở hai bên. Chào mừng Tổng Giám đốc Lục đến chỉ đạo cho chúng tôi. Giám đốc Thiện lập tức dẫn đầu hoan nghênh. Lục Mộc Kình cong khóe môi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn sang Giám đốc Thiện. Dùng giọng điệu bình thản như nước hỏi. Vừa rồi tôi đứng bên ngoài có nghe được cô nói có người dùng quan hệ để vào. À, trong mắt Giám đốc Thiện lóe lên. Mượn cơ hội nói. Cấp dưới của em có một người tên Chu Gia Mẫn. Lần trước cô ấy đến muộn nên em đã trách cô ấy hai câu. Nào ngờ cô ấy lại kiêu căng khó bảo nói cô ấy đi vào bằng cửa sau ạ. Lục Mộc Kình nhướng mày. Đôi mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ liếc sang Viêm Cảnh Hy rồi lại hỏi Giám đốc Thiện. Cô ấy thì sao? Tôi thấy hình như cô đang giáo huấn cô ấy. Lần trước Giám đốc Lục đến và chỉ rõ cô ấy phải đi tham gia hạng mục ở Ninh Hải. Em cũng không biết cụ thể là vì sao nhưng chức danh của cô ấy chưa đủ. Bên phía Ninh Hải đã gọi mấy cuộc đến khiếu nại. Có lẽ là vì vấn đề chức danh của cô ấy nên đã hủy bỏ tư cách đấu thầu của chúng ta. Giám đốc Thiện rất tiếc hận mà nói. Cô nói là bên phía Ninh Hải gọi đến khiếu nại. Là gọi đến điện thoại của cô hay điện thoại bàn của công ty? Lục Mộc Kình hỏi đồng thời ngón tay gõ khe khẽ lên mặt bàn. Đôi mắt âm u sâu thẳm như đại dương xanh thẫm khiến người ta không thể nhìn thấu được câu hỏi này của anh là có ý gì. Là bên phía khu phong cảnh. Gọi đến điện thoại của em. Giám đốc Thiện lập tức trả lời lại. Lục Mộc Kình dừng động tác gõ lên bàn lại. Liếc xéo qua Giám đốc Thiện. Dùng giọng không lạnh không nhạt nói. Sau này có nhận được những cuộc gọi khiếu nại như vậy nữa thì ghi âm lại. Dạ vâng. Lần sau em sẽ chú ý. Giám đốc Thiện chột dạ nói. Đúng rồi, tôi nghĩ có vài việc cần phải làm sáng tỏ với cô. Lục Mộc Kình chuyển hướng nói. Dạ, Giám đốc Thiện thấy Lục Mộc Kình vẫn mang theo nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn. Chỉ là trong lòng bỗng rơi lộp độp. Viêm Cảnh Hy đạt giải nhất trong cuộc thi nên được vào công ty. Còn Chu Gia Mẫn tuy chưa hoàn thành cuộc thi nhưng nguyên lý màn sân khấu của cô ấy đã áp dụng thành công vào kiến trúc quý tộc của Monaco. Khách hàng người Monaco rất hài lòng với thiết kế của cô ấy. Tôi thấy không nên để mất đi một nhân tài như vậy nên đã chỉ đích danh cô ấy vào công ty. Đi vào cửa sau theo như lời cô ấu nói. Có lẽ chính là tôi. Lục Mộc Kình bình thản nói ra. Sắc mặt Giám đốc Thiện khổn được tốt lắm. Có cảm giác như đã sờ phải mông cọp. Tự tìm đường chết. Hết chương 323. Chương 324. Không liên quan đến tôi thì vui làm gì. Còn về hạng mục bên Ninh Hải, kết quả cuộc thi lúc đó, giá cả mà Viêm Cảnh Hy đưa ra không phải là cao nhất. Lợi nhuận cũng không được tối đa hóa. Nhưng cô ấy là người khiến khách hàng hài lòng nhất. Về mặt giá trị mà nói, tôi thấy cô ấy xứng đáng được giải nhất và vì để kiểm chứng sự chắc chắn của tôi với năng lực của cô ấy. Tôi đã cố ý nói Giám đốc Lục của phòng khai thác chỉ đích danh cô ấy đi. Lục Mộc Kình kiên nhẫn giải thích cho Giám đốc Thiện. Giám đốc Thiện nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu. Tất cả mọi người đều như đang xem vở kịch hay của Giám đốc Thiện. Giám đốc Thiện nói Chu Gia Mẫn đi vào bằng cửa sau. Nhưng Tổng Giám đốc Lục lại nói thiết kế của Chu Gia Mẫn được khách hàng sử dụng. Là một nhân tài nên mới được đặc cách nhận vào. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Lục còn nói. Nếu Chu Gia Mẫn có người chống lưng thì người chống lưng ấy. Chính là anh. Giám đốc Thiện nói Chu Gia Mẫn ngay trước mặt Tổng Giám đốc Lục chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Chưa kể, Giám đốc Thiện còn nói Viêm Cảnh Hy không có năng lực. Là dựa vào loại quan hệ nào đó mới có được hạng mục ở Ninh Hải. Nhưng Tổng Giám Lục đã nói. Là anh cảm thấy Viêm Cảnh Hy có năng lực. Còn cố ý chỉ đích danh Viêm Cảnh Hy. Hai đoạn đối thoại này như hai bạt tai đánh thẳng lên mặt Giám đốc Thiện. Từ trước đến nay nhân duyên của Giám đốc Thiện cực kém. Nên khi Tổng Giám đốc Lục nói ra hai đoạn đối thoại này khiến mọi người đều cảm thấy tràn trề sảng khoái. Viêm Cảnh Hy cúi đầu. Khóe miệng hơi cong nhẹ lên. Lục Mộc Kinh quả là bụng dạ đen tối. Vừa bắt đầu đã cố ý gài bẫy để Giám đốc Thiện chui vào. Nhìn anh có vẻ như hờ hững. Giọng điệu cũng mạnh mẽ ôn hòa. Lúc giải thích cũng hời hợt. Nhưng hiệu quả lại rất tốt. Còn khiến người ta khó xử hơn cả việc giải thích thẳng ra. Mặt Giám đốc Thiện không thể nén tức nổi. Yếu ớt nhắc một câu. Nhưng bên phía Ninh Hải quả thực đã đòi kiến trúc sư bậc cao. Hơn nữa bên khu phong cảnh đã gọi mấy cuộc khiếu nại đến ạ. Em lo việc gọi thầu của bên mình sẽ gặt bất lợi. Lục Mộc Kình cong khóe môi. Vẫn cao quý cùng ôn hòa như trước. Hỏi, cô đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Không phải, không phải, đương nhiên không phải ạ. Giám đốc Thiện vội trả lời. Còn nữa... Việc gọi thầu lần này không liên quan gì nhiều đến bên khu phong cảnh cả. Những cuộc gọi khiếu nại của bọn họ không cần phải để ý, chỉ là... Lần trước là Lý Duệ, giám đốc Lục của phòng khai thác, Viêm Cảnh Hy và tôi cùng đi chiêu đãi khu phong cảnh. Bọn họ luôn tưởng rằng tôi đang làm đơn hàng này. Sao vẫn gọi điện đến khiếu nại vậy? Lục Mộc Kình hỏi ngược lại. Giám đốc Thiệt sửng sốt. Lục Mộc Kình đã vạch trần một nửa lời nói dối của cô ta. Tuy Lục Mộc Kình vẫn đang mỉm cười nhưng cô ta lại cảm thấy như đang ngồi trên bàn trông. Cúi thấp đầu xuống, lông mi rung lên, sắc mặt lúc trắng bệch lúc lại đỏ bừng rồi lại trở nên phờ phạc. Lục Mộc Kình bình thản nhìn sang tất cả các nhà thiết kế trong phòng họp rồi nói. Thực ra, Trung Quốc là một quốc gia rất chú trọng việc giảng dạy trong nền giáo dục. Việc bồi dưỡng đức phẩm tốt đẹp từ xưa đến nay đã dạy cho tất cả mọi người học được cách tôn trọng người lớn tuổi cũng như là tôn trọng những người có kinh nghiệm. Vậy nên, ngành kiến trúc là một ngành đặc thù cần người có bằng cấp cao, chức danh cao, tuổi tác lớn. Chỗ tốt của quy tắc này đã cho rất nhiều người mục tiêu và hy vọng. Nhưng cũng có một vài tai hại. Ví như, vì lý do chức danh. Tuổi tác mà giới hạn khả năng phát triển của những người trẻ tuổi có năng lực. Theo tôi được biết, bên nước ngoài có một kiến trúc sư thiên tài tên Lục Tiểu Bối Lạc. Những thành phẩm kiến trúc của cậu ta đều khiến cả thế giới kinh ngạc cùng ngưỡng mộ. Nhưng sự thật thì chỉ là cậu nhóc 7 tuổi. Cậu bé có lối suy nghĩ thiên mã hành không? Và cũng có những thứ mà người lớn không cách nào tìm ra được. Những thứ thiết kế ra đều vô cùng mới mẻ. Độc đáo và riêng biệt. Nó giống như một vũ trụ lộng lẫy vậy. Những thiết kế to gan, không khuôn khổ ấy là những thứ mà người trưởng thành không thể nào có được. Điều này cũng giống như những thứ mà nhà thiết kế vừa bước chân vào xã hội thiết kế ra vậy. Những nhà thiết kế của thế hệ trước cũng khó mà thiết kế ra được. Nên tôi nghĩ, không thể lãng phí những nhân tố mới mẻ này được. Nhưng quả thực vì giới hạn tuổi tác nên tôi đề nghị. Nếu có những vấn đề tương tự như vậy thì có thể đăng ký thẳng tên của hai nhà thiết kế để cùng nhau phục vụ khách hàng. Đương nhiên về việc trích phần trăm thì tôi đưa ra là 6. 4. Người cũ 6. Người mới 4. Vì dù sao thì những người cũ cũng đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Không biết suy nghĩ của mọi người thế nào? Thiên mã hành không? Không theo một khuôn khổ nào? Tự nhiên trôi chảy. Khác hẳn với loại tư duy lộn xộn tầm thường. Ý kiến của Lục Mộc Kình đã nhận được sự nhất trí của phòng thiết kế. Có một vài người mới không tự chủ được vỗ tay. kéo theo những chàng pháo tay khác. Lục Mộc Kình đợi mọi người vỗ tay xong mới nhìn sang giám đốc Thiện với sắc mặt vẫn chưa tỉnh lại như trước. Nói với vẻ mặt ôn hòa, về đơn hàng của Ninh Hải có hơi đặc thù nên sẽ do tôi tự mình dẫn dắt Viêm Cảnh Hy. Không sao chứ? Không ạ, đương nhiên không có sao rồi ạ, giám đốc Thiện nở nụ cười lúng túng rồi gượng gạo nói. Lục Mộc Kình lại nhìn sang nhân viên của phòng thiết kế. Vừa cười vừa nói, thực ra, tôi đến Lục Thị cũng không lâu nên có rất nhiều thứ cần cùng tiến cùng lùi với mọi người. Cách quản lý của tôi cũng hơi khác so với chủ tịch Lục của mọi người. Nhưng lại có điểm tương tự với giám đốc Thiện của mọi người. Tôi nghĩ, rất nhiều vị trí đều là có tài mới có được nên cũng sẽ cho các nhân viên nhiều cơ hội hơn nữa. Phòng thiết kế của mọi người sẽ tuyển chọn ra một phó tổng giám đốc thiết kế để sắp xếp và phối hợp giữa hai phòng ban. Đương nhiên, mỗi năm cũng sẽ tuyển chọn lại giám đốc. Bởi vì tôi không hiểu rõ năng lực quản lý của mọi người nên trước khi tuyển chọn năm nay bắt đầu, có lẽ sẽ có một bài khảo sát, sẽ dựa theo năng lực nghiệp vụ, công hiến cho công ty, đánh giá nhân viên, lúc bình thường của mọi người. Mỗi một phòng ban sẽ chọn ra 4 tên giám đốc để tranh cử. Về việc này, mọi người có thắc mắc gì không? Lục Mộc Kình vừa nói vừa đảo mắt một lượt qua nhân viên của phòng thiết kế. Không ai lên tiếng, nếu không có, vậy trợ lý Tần và giám đốc Khương sẽ phụ trách. Tình hình cụ thể thì cuối tuần sẽ công bố trên bản thông báo. Tôi cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc họp của mọi người nữa. Lục Mộc Kình tao nhã đứng dậy, quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy, cười với nhau một cái rồi rời đi. Thông tin tuyển chọn lại giám đốc này của Lục Mộc Kình quả thực là tin tức nặng ký. Như một tảng đá nặng ném thẳng vào phòng thiết kế đang yên lặng, tạo nên từng làn sóng rung động, đặc biệt là các tổ trưởng. Đây chính là cơ hội rất tốt để thăng chức. Còn giám đốc Thiện, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, tê liệt ngồi trên ghế. Người sáng suốt đều biết, những lời tổng giám Lục nói hôm là đều đang nhắm vào cô ta. Hơn nữa, cô ta đánh giá nhân viên từ trước tới nay đều rất tệ. Cô ta cảm giác có nguy cơ sắp bị lật đổ. Mọi người trong phòng họp đều có đủ loại tâm tình nên không thể tiến hành tiếp. Chỉ đành kết thúc qua loa. Có nét mặt không giống với giám đốc Thiện là giám đốc Lý. Giám đốc Lý già đời hơn, cũng có nhiều cống hiến cho công ty hơn giám đốc Thiện. Quan trọng là việc đánh giá nhân viên từ trước tới nay đều khá tốt. Anh ta là người có hy vọng được thăng làm phó tổng giám đốc phòng thiết kế. Các thành viên của phòng thiết kế lục tục rời về phòng làm việc của mình. Lúc Viêm Cảnh Hy ôm laptop của mình chuẩn bị rời đi, giám đốc Thiện ngăn trước mặt cô, sắc mặt kém đến cực điểm. Chau mày, hạ thấp giọng hỏi, Viêm Cảnh Hy, rốt cuộc cô là ai? Viêm Cảnh Hy thản nhiên trả lời, tại sao tổng giám đốc Lục lại một mực che chở cho cô? Giám đốc Thiện hùng hổ dọa người nói. Viêm Cảnh Hy rất bình tĩnh nhìn cô ta rồi hỏi ngược lại. Vậy tại sao cô phải nhằm vào tôi? Tôi là lấy công việc bàn công việc. Giám đốc Thiện nổi giận. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi. Không châm chọc gì. Vậy tôi không thể trả lời. Nói xong, Viêm Cảnh Hy đi thẳng qua cô ta. Rời khỏi phòng họp, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm đứng trước cửa phòng thiết kế. Anh chậm rãi nhìn cô. Trong đôi mắt lạnh lẽo u tối không một chút nhiệt độ. Cũng không có một tia tâm tư gì. Rất giống đầm băng vạn năm. Có một số người, vừa nhìn thôi đã cảm thấy bi thương. Viêm Cảnh Hy không nhúc nhích. Lục Mộc Kình đi đến phía cô. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống. Che khuất vẻ chột dạ trong mắt. Thiện Anh Bình vốn định đi nhưng nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm đi đến. Trong mắt thoáng âm hiểm. Lại núp vào phòng họp. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được một cái bóng trước mắt, cũng biết không thể tránh được nữa nên ngẩng đầu. Đối diện với Lục Hữu Nhiễm cao lớn, đối mắt với đôi mắt lạnh nhạt của anh ta. Tại sao lại làm như vậy? Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng hỏi. Tôi có người tôi cần bảo vệ. Viêm Cảnh Hy không giấu giếm mà nói thẳng. Người em cần bảo vệ có liên quan đến việc nghe lén tôi. Lục Mộc Kình châm chọc, giọng cũng lạnh đi mấy phần. Chuyện này đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chuyện tôi hứa với anh cũng đã làm được. Nếu anh vẫn thấy chưa hết giận, thấy hành động ti tiện của tôi mà hận tôi thì hận đi. Viêm Cảnh Hy nói như không có gì đáng kể rồi cúi đầu đi về phía trước. Vừa đi được một bước, cánh tay đã bị Lục Hữu Nhiễm bắt lấy. Ngón tay anh ta lạnh băng như đầu nhọn đâm vào da thịt cô. Vì quá lạnh nên Viêm Cảnh Hy không thể nhịn nổi mà dùng mình. Cố vặn tay để thoát khỏi. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm thoáng sắc bén. Bàn tay còn lại giữ lấy cằm Viêm Cảnh Hy để cô đối mặt với anh ta. Viêm Cảnh Hy cau mày. Có hơi sợ hãi với đôi mắt bén nhọn của anh ta. Có phải chuyện này có liên quan đến Lương Thi Lạc không? Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng hỏi. Viêm Cảnh Hy mím môi không nói. Em đã lấy đoạn ghi âm cho Lương Thi Lạc nghe. Lục Hữu Nhiễm lại phán đoán. Viêm Cảnh Hy chột dạ. Nắm chặt tay lại. Không nói tiếng nào. Có biết Lương Thi Lạc đã biến mất từ trưa hôm qua? Giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, đi khắp nơi cũng không thể liên lạc được với cô ấy. Cũng không thể tìm được tin tức của cô ấy rồi không? Lục Hữu Nhiễm trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy kinh sợ. Trong mắt thoáng hoang mang. Trưa hôm qua lúc cô nói xong với Lương Thi Lạc, tâm trạng cô ta rất kích động. Dường như muốn đi tìm Thẩm Văn Quyên để tính sổ. Đột nhiên biến mất. Vậy là có ý gì? Lục Hữu Nhiễm nhíu mày. Trong mắt càng thêm tàn khốc, cắn chặt răng, khẳng định, em đã cho Lương Thi Lạc nghe thật rồi. Trong đầu Viêm Cảnh Hy vẫn còn hỗn độn, bị tin tức này đập đến choáng đầu hoa mắt. Lục Hữu Nhiễm thấy Viêm Cảnh Hy có hơi hốt hoảng cũng không trả lời anh ta. Lực nắm trên cổ tay cô lại tăng lên, nổi giận nói, Viêm Cảnh Hy, cô có biết cô đã làm gì rồi không hả? Cứ phải nhìn thấy hai người phụ nữ này cùng ngọc nát đá tan thì cô mới vui vẻ. Có phải không? Sự đau đớn trên cổ tay khiến Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần. Cô muốn hất tay Lục Hữu Nhiễm ra nhưng chẳng thể được cũng nổi cáu rồi. Cô chống lại dáng vẻ hùng hổ dọa người cùng đôi mắt ác liệt của anh ta. Người bây giờ anh nên hỏi không phải là tôi mà là mẹ của anh đó. Còn nữa... Hai người phụ nữ này có ngọc nát đá tan hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Việc gì tôi phải vui? Lục Hữu Nhiễm, sự thật chính là sự thật. Ai đã làm sai đều phải trả giá cho hành động của mình. Tôi đúng, anh đúng, mẹ anh cũng đúng. Đương nhiên, Lương Thi Lạc cũng đúng. Buông tôi ra, Lục Hữu Nhiễm nhìn bộ dáng cố thoát khỏi anh ta của cô. Trong mắt xẹt qua tia sắc bén. Một ngọn lửa chạy thẳng từ trong lòng vọt lên tâm trí của anh ta. Cúi người hôn lên môi Viêm Cảnh Hy. Hết chương 324. Chương 325. Tổng giám đốc Lục nổi giận rồi. Viêm Cảnh Hy không ngờ anh lại hôn cô một cách bất thình lình như vậy. Trừng to mắt, vội vàng đẩy anh ta ra. Vốn đang ôm laptop trong tay. Vì không giữ nổi nên đã rơi xuống chân cô. Nhưng cô lại không cảm thấy đau. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Lục Hữu Nhiễm. Anh ta vậy mà lại hôn cô ngay cửa phòng làm việc. Phòng làm việc ở đây đều được ngăn bằng kính thủy tinh. Bên trong có thể nhìn ra ngoài một cách rõ ràng. Anh ta hôn cô ở đây thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Viêm Cảnh Hy liều mạng đẩy Lục Hữu Nhiễm ra. Trong mắt anh ta thoáng sắc bén. Bàn tay vốn đang giữ cằm của cô chuyển qua giữ lấy ót cô. Ép cô phải nghênh đón nụ hôn của anh ta. Anh ta hôn càng lúc càng sâu. Hơi thở nặng nề, nóng bỏng như ngọn lửa rơi trên mặt cô. Cơ hồ như muốn làm bỏng cô. Còn bàn tay cầm lấy cổ tay cô lúc trước vòng qua eo cô. Chói chặt cô trong lòng anh ta. Viêm Cảnh Hy còn có thể ngửi được mùi hương mê hoặc hòa lẫn giữa mùi thuốc lá cùng hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh ta một cách rõ ràng. Viêm Cảnh Hy không thể đoán trước được hậu quả. Nóng nảy muốn thoát khỏi nhưng sức lực vốn không đọ lại được anh ta. Cô bực bội đạp thẳng lên chân anh ta. Lục Hữu Nhiễm bị đau. Dừng lại, thân người thẳng tắp, không thu chân về cũng không kêu đau. Ánh mắt sáng quắc nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong đôi mắt lạnh lẽo u tối tràn ngập ảm đạm. Viêm Cảnh Hy dùng mình. Lục Hữu Nhiễm nhìn vẻ mặt giận dữ của cô khoảng 5 giây rồi mới trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy, vì tôi đã từng sai nên bây giờ cho phép em phạm phải sai lầm. Có lẽ, chỉ khi hai người sai rồi thì sau này mới ở bên nhau tốt hơn. Nhưng mong em nhớ kỹ. Bây giờ em lấy từng vết thương trên tim của tôi đi như thế nào thì tương lai em cũng phải bỏ từng vết thương đó đi như thế ấy. Viêm Cảnh Hy không hiểu câu này của Lục Hữu Nhiễm là có ý gì. Nhưng trong lòng càng thêm đau, sợ hãi, hoảng hốt nhìn anh ta, rời chân khỏi giày da của anh ta. Muốn nhìn rõ nét mặt của anh ta nhưng Lục Hữu Nhiễm lại không cho Viêm Cảnh Hy cơ hội để nhìn rõ, đã xoay người đi về phía cửa. Ngoài cửa, Lục Mộc Kình đứng thẳng người, tay nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi gân lên. Anh đứng tao nhã như vậy, trong mắt phảng phất hai ngọn lửa nhưng lại bị lý trí cùng tu dưỡng của anh nhanh chóng đè xuống. Bốn mắt nhìn nhau, sự tao nhã của Lục Mộc Kình đối diện với sự thanh cao của Lục Hữu Nhiễm. Sự bình tĩnh của anh đối đầu với sự tịch mịch của anh ta. Thậm chí Lục Mộc Kình còn thấy được sự tự tin, chắc chắn cùng với tia hận ý mơ hồ bắn ra trong mắt của anh ta. Nhưng cũng không thể che đi được sự lạnh lùng của anh ta. Chàng trai từng bị chạy theo lưng anh, không biết từ lúc nào đã trưởng thành thành một người đàn ông có thể đảm đương được mọi việc. Cậu ta có sức hấp dẫn, có mưu lược, có tâm cơ, có sự quả quyết. Có lẽ vì từng bị thương nặng nên cậu ta cố chấp với mục tiêu mình đã xác định hơn bất cứ ai khác. Trong đôi mắt mênh mông của Lục Mộc Kình sâu không thấy đáy nhưng lại nảy sinh một cổ bá đạo. Trầm giọng nhắc nhở, Hữu Nhiễm, chú sẽ cưới cô ấy. Cô ấy sẽ trở thành thím của cháu. Thu tay đi, Lục Hữu Nhiễm nhếch khóe môi bạc bẽo. Bước từng bước một đi qua Lục Mộc Kình. Mỗi một bước tựa như những sinh linh dưới chân đều không thể sống sót nữa. Không phải Lương Thi Lạc đã cưới chú sao? Cô ấy không phải thím của cháu sao? Bây giờ thì sao? Lục Hữu Nhiễm đi đến đối mặt Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình hất cằm lên. Vẻ ngoài ôn hòa được bao phủ một tầng lạnh giá. Đôi mắt đen tuyền cũng bắn ra tia sắc bén. Khẳng định, chú và Viêm Cảnh Hy chắc chắn sẽ ở bên nhau. Giữ chú và cô. Không có chỗ cho cháu. Vậy à, vậy cháu sẽ đợi đến ngày cô ấy về bên cháu. Còn nữa, đơn thôi việc đã để trên bàn làm việc của chú. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng kiêu ngạo nói rồi đi qua Lục Mộc Kình. Đi thẳng ra cửa, từ đầu đến cuối Lục Mộc Kình đều không ngoảnh mặt lại. Lạnh lùng nhìn phía trước, đôi mắt dần dần thu lại hình thành hai mảnh u ám. Xoay người đi về phòng làm việc của mình. Viêm Cảnh Hy về phòng làm việc, có thể cảm nhận được ánh mắt khác lạ mà các đồng nghiệp đưa tới. Cô nên giải thích thế nào đây? Nói rằng Lục Hữu Nhiễm cưỡng hôn cô. Có khi nào càng giải thích càng tô đen không? Chị Ngọc, người dẫn dắt cô chỉ hờ hững nhìn cô một cái. Trong sự lạnh nhạt mang theo lý trí. Trong lý trí còn hơi có chút nhiều chuyện. Con gái mà, nhiều chuyện là bản tính trời cho. Viêm Cảnh Hy kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Hai tay đặt lên đầu. Cảm thấy hơi đau đầu. Nhớ lại xem những lời Lục Hữu Nhiễm vừa nói là ý gì. Lương Thi Lạc đã biến mất. Đã đi đâu? Lục Hữu Nhiễm nói câu sau này bọn ở bên sau sẽ tốt hơn. Anh ta nói chắc chắn như vậy khiến cô thấy bất an cùng sợ hãi. Trên điện thoại hiện lên ảnh đại diện của Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy mở ra xem. Đến phòng làm việc của anh một lát, Lục Mộc Kình gửi tin qua QQ. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy tin nhắn của anh, bất an trong lòng cũng vơi đi phần nào. Lúc này cô cũng muốn gặp anh, ít nhất khi ở bên anh, cô sẽ không còn thấy bất an như vậy nữa. Viêm Cảnh Hy rời khỏi vị trí của mình dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Láng máng còn nghe thấy được có người đang nhỏ giọng bàn tán. Hình như Viêm Cảnh Hy là bạn gái của giám đốc Lục. Thảo nào tổng giám đốc Lục lại giúp cô ta. Đều là người một nhà cả mà. Đồng nghiệp A dùng bút quơ quơ trước mặt đồng nghiệp B. Đồng nghiệp B quay đầu lại. Nói thêm một câu. Nhưng mà mấy người có nhận ra. Lúc giám đốc Lục rời khỏi hình như đã nổi giận rồi không? Đường vào hào môn sâu như biển mà. Cô ta lui tới với giám đốc Lục cũng chưa chắc là chuyện tốt. Giám đốc Lục đó hả có rất nhiều bạn gái luôn ấy. Nói không chừng, đến lúc nào đó cũng over, thôi, trèo cao té đau mà. Đồng nghiệp C gắn thêm một câu. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống, xem như không nghe thấy. Lời đồn đại vô căn cứ đều mọc từ trên mặt người khác mà ra. Cô cũng chẳng có cách nào ngăn cản được nên chỉ có thể tự mình điều chỉnh. Viêm Cảnh Hy vào thang máy, đi thẳng lên cửa phòng làm việc của Lục Mộc Kình. Gõ cửa, Lục Mộc Kình mở cửa ra. Viêm Cảnh Hy còn chưa nói được lời nào, anh đã cúi người xuống hung hăng hôn lên môi cô. Hung mãnh như trận hồng thủy khi được xả đê vậy. Lưỡi hồng quét qua mỗi một tấc trên bờ môi cô rồi mới tiến vào trong miệng cô. Mãnh liệt quấn lấy hơi thở của cô, càn quét khiến cô không thể nào hô hấp được. Viêm Cảnh Hy nhớ lại nụ hôn vừa rồi của Lục Hữu Nhiễm cũng như vậy. Ngang ngược, hung hãn đến không thể chống cự được. Kiểu bài xích này không phải cam tâm tình nguyện. Trong lòng mâu thuẫn, đẩy Lục Mộc Kình ra. Nhưng cô không thể đẩy ra được. Cô không thích kiểu bất lực cùng không có tự do này. Viêm Cảnh Hy đập lên vai anh để anh dừng lại. Nhưng Lục Mộc Kình càng mạnh mẽ hơn. Hôn từ môi cô rồi chuyển sang vành tai của cô. Hơi thở ồ ồ ồ rơi bên tai cô. Rất ngứa. Viêm Cảnh Hy cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng nóng. Vật nào đó đang thức tỉnh. Trở nên cường tráng. Có lực. Thậm chí hung mãnh đến đáng sợ. Lục Mộc Kình. Anh dừng lại đi. Bây giờ em không muốn. Viêm Cảnh Hy cự tuyệt đẩy anh. Anh muốn. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô. Ngang ngược. Không cho cự tuyệt. Ngón tay thon dài của anh nhanh chóng cởi bỏ cúc áo của cô. Lục Mộc Kình bây giờ điên cuồng nóng nảy khiến Viêm Cảnh Hy có hơi không quen. Em không muốn thật mà. Viêm Cảnh Hy nhíu mày lại. Mấy phần cáu kỉnh, Lục Mộc Kình dừng động tác lại. Trong đôi mắt sâu mênh mông thoáng sắc nhọn. Trầm giọng nói. Nếu là Lục Hữu Nhiễm thì sao? Em có muốn không? Gì cơ? Viêm Cảnh Hy kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cắn răng, cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi cô, cởi luôn thắt lưng của cô ra, nhấc cô lên bàn làm việc. Cảnh hát đấy, Viêm Cảnh Hy nằm gục trên bàn, con người ma mị gợn sóng lan tan, mắt hơi run rẩy, đôi môi đỏ mọng hé mở. Lần này Lục Mộc Kình rất hung mãnh, ngang ngược, thậm chí có lúc còn rất tàn bạo. Đã quen với Lục Mộc Kình ôn hòa như nước, tỉ mỉ yêu thương. Giờ đây anh điên cuồng nóng nảy đã cho cô một cảm giác khác lạ, khiến cô hiểu ra được. Hóa ra, Lục Mộc Kình bụng dạ đen tối, lạnh lùng, nhạt nhẽo, ôn hòa cũng sẽ đau thương. Hành động của anh rất khác thường, bao gồm cả câu nói trước đó. Viêm Cảnh Hy có trực giác, anh đã nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm hôn cô. Tuy cô cũng rất tủi thân, cũng rất bất đắc dĩ, nhưng Lục Hữu Nhiễm quả thực đã hôn cô. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu Lục Mộc Kình bị người phụ nữ khác hôn, lại còn hôn một cách mãnh liệt như vậy thì trong lòng cô cũng không thoải mái, cũng sẽ tức giận, vậy nên cô nhu thuận đón nhận tất cả của anh. Lúc cuối cùng, Lục Mộc Kình gục lên vai cô, hai cơ thể dựa sát vào nhau, môi anh cũng dán lên tai cô, trong mắt lập lòe sắc nhọn nhưng bị anh đè nén, dùng giọng lưu luyến. Dịu dàng và câu khẳng định để yêu cầu. Tiểu Hy, sau này cách xa Lục Hữu Nhiễm ra. Viêm Cảnh Hy ngoảnh mặt lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm u tối của anh, bắt được vết thương nhàn nhạt trong đôi mắt đen như mặc ngọc này. Người phụ nữ Lục Hữu Nhiễm yêu thương đã gả cho Lục Mộc Kình nên anh ta mang theo vết thương đầy mình, tiêu điều lạnh lẽo như đến từ địa ngục. Còn Lục Mộc Kình, trong cuộc hôn nhân này, vợ của anh lại ở bên cháu trai, anh cũng sẽ đau thương. Ít nhất, có bao nhiêu người đàn ông có thể chịu đựng được việc vợ mình cắm sừng? Cho dù không yêu cũng sẽ liên quan đến thể diện, tự tôn cùng kiêu ngạo của đàn ông. Chỉ là Lục Mộc Kình dùng dáng vẻ độ lượng, thoải mái, không câu nệ, ôn hòa cùng tính khí tốt của mình để che giấu. Không ai có thể nhìn ra được vết thương anh cất giấu trong lòng. Nhưng trong giây phút phẫn nộ của anh, Viêm Cảnh Hy có thể cảm nhận được trong lòng anh đang đau đớn. Cô chạm nhẹ lên môi anh, trong mắt bao phủ hơi nước ướt át phản chiếu ra hai bóng hình nho nhỏ của Lục Mộc Kình. Dịu giọng cam kết, em sẽ cách xa anh ta. Vừa nãy đang đi trên hành lang nên em cũng không còn cách nào cả. Cảm ơn anh, Lục Mộc Kình. vì đã hứa với em nên không xuất hiện khiến em khó xử. Em đảm bảo, em là của anh, vì em thích anh, rất thích anh, chỉ thích mình anh. Ánh mắt Lục Mộc Kình dần dần dịu đi. Sự tàn bạo ban nãy đã biến mất, trở nên ôn hòa, nhu tình. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hy hôn trả lại anh. Lần này, dùng rất cả sự dịu dàng, yêu thương, để bù đắp cùng thỏa mãn cô. Xong việc, Viêm Cảnh Hy giao lại toàn bộ cho anh giải quyết. Viêm Cảnh Hy nhớ tới mục đích cô đến. Đẩy Lục Mộc Kình đang bận rộn ra, ôm lấy mặt anh để anh đối mặt với cô rồi mới nói. Lục Mộc Kình, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Vì liên tiếp hai lần nên anh cũng rất thỏa mãn. Gợi cảm vẫn chưa tan hết. Giọng nói khàn khàn từ tính. Dịu dàng dừng bên tai. Hai từ này đều êm tai vô cùng. Hết chương 325. Chương 326. Yêu thương nồng nàn. Trước đó em có đặt máy nghe lén trong túi áo Lục Hữu Nhiễm thì nghe được người Tông Lương Thi Lạc là do mẹ Lục Hữu Nhiễm sai khiến. Em đã hẹn Lương Thi Lạc ra. Mở đoạn ghi âm cho cô ta nghe để đổi lấy hiệp ước của mẹ anh nhưng em không đưa đoạn ghi âm cho cô ta. Lương Thi Lạc nghe xong rất kích động chạy ra ngoài. Ban nãy Lục Hữu Nhiễm nói với em. Lương Thi Lạc đã biến mất. Trong lòng em hơi áy náy. Nếu lỡ cô ta bị giết. Em cảm giác như đã giết cô ta một nhát vậy. Rất khó chịu. Viêm Cảnh Hy nói ra cảm giác trong lòng mình. Lục Mộc Kình đã hiểu. Ngón tay ấm áp vén tóc bên mặt cô qua rồi nói. Em chỉ trần thuật lại sự thật nên chẳng hề sai. Cho dù em không nói thì Lương Thi Lạc cũng đã tìm ra được người tông cô ta. Sớm muộn gì cũng sẽ biết được sự thật và chuyện cô ta mất tích vẫn sẽ xảy ra. Em cũng chỉ lấy lại điểm yếu đó. Rất hợp tình hợp lý nên không cần phải áy náy. Còn về Lương Thi Lạc. Còn vài thứ đã sai từ khi bắt đầu nên kết cục cũng đã được định sẵn rồi. Nghe lời an ủi của Lục Mộc Kình, trong lòng Viêm Cảnh Hy cũng thoải mái hơn phần nào, nhưng vẫn cảm thấy bất an khó nói. Lọ Âu nói, anh nói xem, có khi nào cô ta bị Thẩm Văn Quyên giết rồi không? Cô bị kích động như vậy, chuyện đầu tiên làm là sẽ chạy về tìm Thẩm Văn Quyên để đối chất. Thẩm Văn Quyên thường ở nhà. Nếu em lo lắng thì để khi nào rảnh anh sẽ đến nhà Lương Não Thành một chuyến xem sao. Lục Mộc Kình an ủi. Dạ, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Tuy em không thích cô ta nhưng vẫn hy vọng cô ta không sao. À đúng rồi, Viêm Cảnh Hy chợt nhớ đến một chuyện. Hỏi, Lục Tiểu Bối Lạc mà anh nói ở phòng họp chỉ mới 7 tuổi thật sao? Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn cô. Cầm tay cô đặt lên thắt lưng của anh rồi dịu giọng nói. Xem ra bản tôn Lục Tiểu Bối Lạc vẫn muốn tạo cảm giác thần bí trước mặt em. Hử, Viêm Cảnh Hy khựng lại. Trong đầu lóe sáng, bật thốt lên. Lục Tiểu Bối Lạc là nam nam. Lục Mộc Kình nhướng mày. Gật đầu, dặn dò. Đừng nói chuyện anh ở trong nhóm của nó cho nó biết. Nó vẫn chưa biết đâu. Viêm Cảnh Hy, quả nhiên. Gừng càng già càng cay. Sao Nam Nam có thể là đối thủ của Lục Mộc Kình được cơ chứ? Có điều, Nam Nam trải qua sự hun đúc của ông bố như vậy. Không biết sau này lớn lên sẽ ghê gớm đến mức nào đây? Hai đại thần ở bên cạnh. Kẻ tay mơ như cô vẫn phải phấn đấu trong công cuộc thiết kế. Thật ớn lạnh, Lục Mộc Kình nhìn dáng vẻ như ngồi thiền của cô. Bóp mặt Viêm Cảnh Hy. Cưng chiều nói. Giúp em làm xong rồi. Anh đi tắm đã. Mặt Viêm Cảnh Hy thoáng cái đã đỏ bừng. Có điều, cảm thấy Lục Mộc Kình mỉm cười như vậy rất đẹp trai. Cô vẫn thích Lục Mộc Kình dịu dàng hơn là ngang ngược như lúc nãy. Lục Mộc Kình đi vào phòng tắm. Viêm Cảnh Hy thay đồ thì điện thoại của anh reo lên. Lúc Viêm Cảnh Hy do dự xem có nên nghe hay không thì giọng Lục Mộc Kình từ trong phòng tắm truyền ra. Tiểu Hy. Nhận điện thoại đi em. À, dạ. Viêm Cảnh Hy trèo lên lấy điện thoại của Lục Mộc Kình để trên tủ đầu giường. Cô thấy hiển thị cuộc gọi đến là tên tiếng Anh. Right. Viêm Cảnh Hy phỏng đoán có lẽ là khách hàng người nước ngoài của Lục Mộc Kình. Nếu cô nói Lục Mộc Kình đang tắm, chắc chắn khách hàng của anh sẽ nghĩ đi xa. Tuy là sự thật nhưng Viêm Cảnh Hy vẫn biết xấu hổ mà. Cô nghe máy. Vừa định nói thì Rai ở đầu bên kia đã lên tiếng trước. Giọng rất trầm thấp nhưng khi nghe vẫn rất dịu dàng. Chỉ là câu cô ta nói Viêm Cảnh Hy không hiểu. Chỉ hiểu được hai từ đơn. Một từ là Dempsey, tên tiếng Anh của Lục Mộc Kình. Một từ nữa chính là Rai, tên tiếng Anh của đối phương. Viêm Cảnh Hy cười gượng. Trả lời, thật ngại quá, tôi là thư ký của anh ấy. Tổng giám đốc hiện đang họp. Nếu chị tiện thì đợi anh ấy họp xong rồi gọi lại ạ, họp. Khoảng khi nào xong, đối phương dùng tiếng Trung. Nhỏ nhẹ hỏi, Viêm Cảnh Hy nghĩ thầm. Hóa ra cô biết tiếng Trung à, lại còn bày đặt dùng. Tiếng chim, nói, không rõ lắm ạ, tôi sẽ báo cáo với tổng giám đốc. Đợi anh ấy họp xong sẽ gọi điện lại. Viêm Cảnh Hy vẫn giữ nguyên nụ cười. Lịch sự trả lời, ừ, được. Cảm ơn cô, người phụ nữ ở đầu bên kia rất khách sáo cúp điện thoại. Rất lịch sự và đúng mực, chân trái hơi đung đưa, trên mặt cười tủm tỉm. Nghe điện thoại giúp Lục Mộc Kình kiểu này, cảm giác như giữa hai người chẳng có bí mật gì cả. Thẳng thắn công khai ra vậy, rất tốt. Lục Mộc Kình đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy bộ dáng cô hư con hồ ly đã được ăn no. Nhà Hạ ngoan ngoãn nằm ưỡn bụng trên giường, khóe môi cong lên, có kích động muốn ôm cô vào lòng. Anh tiện tay ném khăn lau đầu lên người Viêm Cảnh Hy, vừa cười vừa hỏi, nghĩ gì mà nước miếng chảy hết cả ra ngoài thế kia. Viêm Cảnh Hy lật người, tay phải chống đầu, đối mặt với Lục Mộc Kình, cười hì hì nói, Lục Mộc Kình, vừa nãy em nói là thư ký của anh. Sau này à, anh phải trả thêm tiền lương cho em. Thẻ lương của anh đều đưa cho em hết. Em muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Đợi chúng ta cưới rồi, anh sẽ giới thiệu cố vấn quản lý tài sản của anh cho em làm quen. Lục Mộc Kình vừa nói vừa mở ngăn tủ cuối cùng bên phải ra. Trong ngăn tủ là áo sơ mi, áo thun bó và các loại áo khác. Tuy Viêm Cảnh Hy sẽ không dùng tiền của anh, cũng không muốn quản lý tiền bạc của anh nhưng nghe anh nói như vậy, trong lòng rất ngọt ngào. Cô nhìn sang ngăn tủ của anh. Bên trong có rất nhiều kiểu dáng cùng màu sắc khác nhau. Cô thấy anh thường chọn những chiếc áo có màu nhạt. Tinh, một cái. Cô nhảy xuống giường. Danh Mãnh nói, em chọn hộ anh. Nói rồi ngón tay lướt qua giá áo. Lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đỏ nhạt từ bên trong ra đưa cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình suy tư nhìn Viêm Cảnh Hy, đối lại đôi mắt sáng óng ánh của cô, hỏi, em muốn anh mặc cái này. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Lục Mộc Kình nhận lấy áo trong tay cô, cưng chiều nói, nào, nói xem, suy nghĩ gì khiến anh mặc áo màu đỏ nhạt, chưa từng thấy anh mặc, với cả đẹp. Viêm Cảnh Hy cong mắt lên nói, nghịch ngợm, tuy nói như vậy nhưng anh cũng không từ chối. Mở ngăn tủ ở giữa ra, bên trong toàn là từng bộ đồ vest, đủ loại màu sắc, kiểu dáng. Viêm Cảnh Hy nghiêm túc chọn cho anh rồi nói, đúng rồi, cuộc điện thoại vừa rồi là một người tên Rai gọi cho anh. Xì xà xì xồ cái gì đó em không hiểu, anh xem, hay là gọi lại cho cô ấy đi. Một tiếng, ba, Viêm Cảnh Hy nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Chiếc áo sơ mi trên tay Lục Mộc Kình đã rơi xuống đất. Viêm Cảnh Hy nhặt áo lên giúp anh. Hỏi, sao vậy anh? Lục Mộc Kình mỉm cười rồi dịu giọng nói với Viêm Cảnh Hy. Vừa rồi tay bỗng nhiên bị tê. Không sao chứ? Viêm Cảnh Hy nâng tay anh lên quan sát. Lo lắng hỏi, hay là đi bệnh viện kiểm tra xem sao? Sao đột nhiên lại bị tê được? Lục Mộc Kình vừa cười vừa rút tay ra. Nói. Giống phản xạ bánh chè thôi. Hiện tượng tự nhiên. Phản xạ bánh chè. Viêm Cảnh Hy chưa hiểu ý của anh, liếc xéo anh rồi nói, tổng giám đốc Lục lạ thật đó. Hừ, giờ em mới nhận ra à? Lục Mộc Kình vừa cười vừa mở ngăn áo bên phải ra, đổi lại một cái màu đen. Viêm Cảnh Hy hứng thú nói, em vẫn hiếm thấy anh mặc áo sơ mi đen. Màu đen trông hơi cứng nhắc, hơi già cũng hơi nghiêm chỉnh. Có thể hôm nay sẽ đến thăm hỏi nhà Lương Não Thành. Mặc áo đen hợp hơn. Lục Mộc Kình giải thích. Viêm Cảnh Hy, Sao Lục Mộc Kình có thể đen tối thế được? Màu đen, đến nhà Lương Não Thành. Cũng quá là gì đó. Gì đó, vậy áo này làm sao đây? Viêm Cảnh Hy lắc lắc chiếc áo trong tay. Rơi xuống đất rồi. Không sao, nói trợ lý Tần xử lý là được. Lục Mộc Kình vừa nói vừa chọn một bộ đồ vest màu đen đậm từ trong ngăn tủ ra. Viêm Cảnh Hy mặc giúp anh. Cải từng cúc một. Trong ấn tượng của cô, Lục Mộc Kình thường hay mặc màu trắng, màu xanh da trời và những màu nhạt. Áo sơ mi hay áo thun các loại cũng toàn là màu ấm. Đem lại cho người ta cảm giác ôn hòa, ấm áp như ánh mặt trời. Anh mặc đồ vest màu đen lên, tuy càng thêm lễ độ, rắn giỏi nhưng cảm giác hơi lạnh lẽo, càng thêm cao quý, mang theo khí thế khó gần. Viêm Cảnh Hy chọn một dây cà vạt màu xanh đen vân trắng từ trong ngăn tủ cuối cùng bên trái ra đưa cho anh. Lục Mộc Kình mỉm cười nhận lấy. Chỉnh cả mấy lần đều không vừa ý anh. Viêm Cảnh Hy cầm cánh tay của anh. Để anh đứng đối diện với cô. Cô thắt cho anh. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy. Dáng vẻ cô sụp mi thuận mắt. Dịu dàng, hiền lành rất giống một người vợ mới cưới. Bàn tay to lớn của Lục Mộc Kình vòng qua eo Viêm Cảnh Hy. Kéo cô lại gần hơn. Dặn dò, buổi trưa đừng tùy tiện ra ngoài. Nếu nhìn thấy người nào đáng nghi trong phòng làm việc thì nhớ cảnh giác một chút. Tuy Giật Hòa đã cắt đứt mọi thu nhập của Tần Phong để cậu ta không thể tìm được người giúp đỡ nhưng con người cậu ta rất thông minh. Em đề phòng kỹ vào. Đừng để người lạ đến gần em. Em biết rồi. Thật rong dài. Viêm Cảnh Hy kéo cà vạt của anh một cái. Lục Mộc Kình cong môi. Bây giờ đã chê anh rong dài rồi à, lỡ sau này anh thành ông lão rồi lại càng rong dài hơn thì sao đây? Viêm Cảnh Hy buồn cười. Trêu chọc, không sao, lúc anh thành ông già thì em cũng đã già rồi. Nói không chừng tai cũng bị lãng rồi. Anh nói gì em cũng không nghe thấy. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy quay về phòng làm việc. Nhớ đến Chu Gia Mẫn nên gọi điện thoại cho Gia Mẫn. Điện thoại kêu 5 tiếng Chu Gia Mẫn mới bắt máy. Alo, Cảnh Hy, có việc gì hả? Giọng Chu Gia Mẫn nặng nề kèm theo tiếng thở dốc truyền vào tai Viêm Cảnh Hy. Đang léo núi hả? Viêm Cảnh Hy đoán, Chu Gia Mẫn nhìn trước mặt một cái. Vẫn không thể nhìn thấy đỉnh núi đâu. Khóc không ra nước mắt nói. Đúng á, tớ thề. Sau này không leo núi thêm lần nào nữa. Mệt chế bà đây rồi. Viêm Cảnh Hy bật cười. Nói. Cậu đó. Đúng rồi. Thông báo cho cậu một tin. Tổng Giám Đốc Lục nói cuối tuần sẽ ban hành thông báo. Có lẽ là về việc tuyển cử lại Giám Đốc. Hả? Ha ha ha. Quá tốt rồi. Cảnh Hy. Cậu y chang người đưa than trong mùa tuyết rơi vậy đó. Để cho tớ trên con đường đóng băng này có thể có được một chút hơi ấm nhỏ nho. Yêu cậu, moa moa moa moa, Chu Gia Mẫn vừa thở dốc vừa nói. Được rồi, nghiêm túc mà leo núi đi. Cố lên nhé, Chu Gia Mẫn cúp điện thoại. Thấy Tằng Kiện Nhân đã sắp bỏ xa cô 50 mét rồi. Hết chương 326. Chương 327. Hả, tốt như vậy thật sao? Cô giơ cái chân cồng kềnh của mình lên. Đã chẳng thể cảm nhận được là mình đang đi trên bậc thang nữa. Cúi đầu, lầm bầm oán thán. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại linh, hữu long tắc linh. Ta nhổ vào, núi cao như vậy. Xem mình là thần tiên à, thần tiên cũng không ở trong núi đâu. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại linh, hữu long tắc linh. San bu dài gao, yêu xiên giờ minh, xây bu dài sen, yêu long giờ linh, là hai câu thơ trong bài Lậu Thất Minh của Lưu Tích Vũ. Nghĩa là, núi không nhất định phải cao, chỉ cần có tiên ở sẽ trở thành ngọn núi linh. Nước không nhất định phải sâu, chỉ cần có rồng ở sẽ trở thành nguồn nước thiêng. Chu Gia Mẫn vừa đi vừa lầm bầm. Nhanh lên, Chu Gia Mẫn bỗng nghe thấy giọng Tằng Kiện Nhân ở gần đó. Ngẩng đầu lên, lúc thấy Tằng Kiện Nhân đang đợi cô, không chú ý dưới chân liền đạp vào một khoảng không, đầu gối quỵ xuống bậc thang, dùng tay chống lên bậc thang phía trên, trên tay đều bị bẩn hết, đầu gối hơi đau, cô á lên một tiếng, Sao vậy? Tằng Kiện Nhân lo lắng. Vội chạy xuống. Tổng Giám Đốc Tằng, anh cố ý à? Tôi đang đi ngon lành như này anh gọi tôi lại làm gì? Nhìn đi, tôi té rồi này. Chu Gia Mẫn oán trách. Tằng Kiện Nhân liếc qua đầu gối của cô. Trong mắt thoáng thương tiếc. Quan tâm hỏi, có đau không? Đương nhiên là đau rồi. Chu Gia Mẫn nhìn một lần cũng không thể thấy được đường lên đỉnh núi. Hơi sợ hãi, cẩn thận từng ly từng lý hỏi. Tổng Giám Đốc Tằng, trên người tôi bị thương như này rồi hay là để tôi nghỉ một lát đi? Anh đi lên trước rồi tôi lên sau. Tằng Kiện Nhân nhìn xoáy cô một cái. Trong mắt lóe lên chùm sáng khác thường. Hắng giọng nói, tôi cõng em đi. Hả? Chu Gia Mẫn phản ứng lại ý câu nói của anh. Trên mặt lộ vẻ vui sướng. Nở nụ cười rồi thuận miệng nói. Thật á, anh tốt vậy à, mặt Tằng Kiện Nhân hơi ửng hồng. Ngồi xổm xuống trước mặt cô. Chu Gia Mẫn thấy anh không giống như đang đùa. Tốt bụng nói, anh vẫn đang bị cảm mà. Tôi thấy hay là quên đi. Thực ra tôi cũng không đau lắm. Lằng nhằng, lên đi. Tằng Kiện Nhân vẫn dùng giọng điệu mệnh lệnh. Không cho phép từ chối. Ồ ồ, Chu Gia Mẫn leo lên lưng anh. Tằng Kiện Nhân cảm nhận được hai vật tròn trước ngực Chu Gia Mẫn đang đè lên da thịt anh. Sau lưng cứng ngắc, hòa hoãn 3 giây để mình chấn định lại rồi mới vòng cánh tay qua cẳng chân cô. Nhấc cô lên, anh ước chừng rồi điều chỉnh lại vị trí. Cô nhẹ hơn trong tưởng tượng. Cơ thể mềm mại còn có hương thơm ngọt ngào kèm theo mồ hôi. Bị gió thổi qua tiến vào trong mũi anh. Tằng Kiện Nhân bước lên một bậc. Hỏi, em nặng bao nhiêu? Chu Gia Mẫn, cô biết anh ta chẳng có lòng tốt gì mà. Mím môi lại rồi nói. Tổng Giám Đốc Tằng, cân nặng và tuổi tác của con gái là việc không thể hỏi. Anh không biết sao? Tằng Kiện Nhân nghe được giọng điệu đề phòng của cô. Cũng không hỏi nữa mà đi về phía trước. Chu Gia Mẫn nằm trên lưng anh. Có thể nghe thấy được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh truyền cho cô. Có cảm giác thư thái trong buổi sáng hơi lạnh này. Mạch suy nghĩ hơi lơ đãng. Lúc còn nhỏ, tôi cứ tưởng mình không có ba. Có một lần bị bệnh, mẹ tôi cũng cõng tôi như vậy đến bệnh viện. Lúc đó tôi nhìn cơ thể yếu ớt của mẹ. Tấm lưng cũng không được tính là rộng rãi thì nghĩ. Tại sao tôi không có ba? Đợi sau này tôi lớn rồi. Chắc chắn phải hiếu thảo với mẹ tôi. Vì mẹ tôi là người thương tôi nhất trên thế gian này. Chu Gia Mẫn cảm thán. Giọng cô nhỏ nhẹ. Lúc nói chuyện, hơi thở vừa hay rơi trên cô anh. Ngứa ngứa, Tằng Kiện Nhân không lên tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. Về sau có một lần, tôi lén đọc nhật ký của mẹ thì mới biết được. Hóa ra tôi cũng có ba. Ba tôi là người Hàn Quốc. Còn kinh doanh một công ty du lịch. Lúc tôi hỏi mẹ tôi thì bà rất tức giận. Đó là lần đầu tiên bà nổi giận. Không cho phép tôi đi tìm ông ấy. Đốt luôn nhật ký. Rồi đưa tôi vô thành phố học. Chu Gia Mẫn tiếp tục nói. Tằng Kiện Nhân im lặng lắng nghe. Chu Gia Mẫn là một người nói nhiều. Cứ nói như vậy cho đến khi mở ra máy nói lúc nào không hay. Tôi là một đứa trẻ dưới quê. Lại là học sinh mới chuyển vào. Lúc đó có bạn học bắt nạt tôi. Là Cảnh Hy giúp tôi. Từ đó về sau, tôi và Viêm Cảnh Hy liền trở thành bạn thân nhất của nhau. Sau đó nữa, tôi phát hiện ra tôi còn dậy thì rất sớm. Đến năm cấp 2, tôi thầm thích lớp trưởng lớp tôi. Thành tích học tập của cậu ấy rất tốt cũng rất tài hoa. Chỉ là, cậu ấy thích Cảnh Hy. Sau khi tôi biết được liền không thích cậu ấy nữa. Vào buổi họp lớp cấp 2 năm ngoái, tôi nghe nói cậu ấy đã cưới. Chỉ vì ham mê cá độ làm thua rất nhiều tiền nên vợ cậu ấy đã ly hôn với cậu ấy. Một mình cậu ấy chạy ra ngoài tỉnh. Có lẽ cũng bi kịch. Mắt Tằng Kiện Nhân hơi tối đi. Nhấc Chu Gia Mẫn một cái. Chu Gia Mẫn đang nói hăng sau nên chẳng nhận ra được Tằng Kiện Nhân hơi không vui. Lại tiếp tục nói. Lúc lên cấp 3, tôi mang theo một tâm trí chững chạc hơn. Kiểu người thầm mến chuyển từ có đầu óc thành vẻ bề ngoài. Khá là si mê những người có vẻ ngoài đẹp. Lúc đó, tôi thích thầm ủy viên thể dục lớp tôi. Cậu ta vừa cao vừa đẹp trai. luôn mặc những bộ đồ rất mốt. Chỉ là, cậu ta lại thích bạn của em nên em không thích cậu ta nữa. Tằng Kiện Nhân quái gở hỏi. Không phải đâu. Chu Gia Mẫn thấy Tằng Kiện Nhân đoán sai. Không hiểu sao lại hơi đắc ý, nói. Có một lần đến phiên tôi trực nhật. Đưa theo nhóm nhỏ của mình đi tuần tra thì bắt được cậu ta đang ấy ấy với học sinh nữ khác trong rừng cây nhỏ. Trong chớp mắt tôi liền đá cậu ta ra khỏi danh sách thích thầm của mình. Vì để cắt đứt hoàn toàn với cậu ta và để thể hiện sự chính nghĩa lẫm liệt của mình. Tôi đã báo cáo với giáo viên. Kết quả, tôi đã trở thành người bị cậu ta ghét nhất. Ha ha, Chu Gia Mẫn nhớ lại thời cấp 3 của mình. Vẫn rất vui vẻ. Trong đầu Tằng Kiện Nhân nghĩ ra cảnh tượng lúc đó. Bật cười một tiếng. Tôi nói với anh một chuyện kỳ lạ. Nghe rồi thì không được nói ra ngoài đâu đó. Chu Gia Mẫn nhắc. Anh không nói gì. Chỉ là tò mò xem chuyện đó rốt cuộc kỳ lạ đến mức nào. Hồi học cấp 3 ấy. Thực ra cũng từng có người theo đuổi tôi. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Buổi sáng tặng đồ ăn sáng. Buổi trưa tặng trái cây. Buổi tối lại tặng hoa. Kiên trì như vậy hết một tuần. Người không cao lắm, nhưng rất dễ nhìn. Lúc đó suýt chút nữa tôi đã đồng ý rồi. Sau đó còn đặc biệt mua một chiếc bánh gato đến nhà cậu ấy. Nhà cậu ấy mở cửa. Ba mẹ không ở nhà. Tôi thấy cậu ấy đang đó đó. Thế là tôi chạy biến luôn. Lúc đó thấy rất gì đó nên chẳng giải quyết được gì nữa. Chu Gia Mẫn nói ra. Trong giọng nói còn có hơi tiếc nuối. Tằng Kiện Nhân ghé mắt liếc qua cô. Giọng hơi kỳ lạ hỏi. Đó đó, thì là đó đó đó. Tay phải, ấy ấy, Chu Gia Mẫn nhắc. Tằng Kiện Nhân không nói nữa. Trong chốc lát liền yên ắng hẳn. Chu Gia Mẫn cảm thấy đề tài vừa nãy hơi kỳ. Bầu không khí bao phủ vài loại nhân tử không ổn nào đó. Khiến cô hơi nong nóng. Phải nhanh chóng chuyển đề tài. Chu Gia Mẫn nhìn sang sườn mặt của Tằng Kiện Nhân. Trừng mắt nhìn đường nét đẹp mắt của anh rồi hỏi. Hồi cấp 3 anh có từng thích thầm nữa bạn học nào không? Không có. Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói. Lời ít mà ý nhiều. Chu Gia Mẫn nằm trên người anh. Vì ở gần nên nhận ra giọng nói của anh thực sự còn rất hay. Cũng vì yên lặng nhìn anh ở khoảng cách gần nên cô thấy anh rất đẹp trai. Còn đẹp hơn ủy viên thể dục hồi đó nữa. Nghĩ đến đây, tim Chu Gia Mẫn bỗng đập liên hồi. Mặt ửng đỏ, rời mắt đi rồi hỏi. Vậy hồi cấp 3 có ai thích thầm anh không? Không biết, Tằng Kiện Nhân nói đơn giản. Vậy có ai từng gửi thư tình hay là giấy nhắn cho anh không? Chu Gia Mẫn tò mò hỏi. Cô nhớ hồi cấp 3 của họ rất thịnh hành thư tình với giấy nhắn. Có, Tằng Kiện Nhân nói một từ. Hả? Chu Gia Mẫn phấn kích. Tò mò hỏi. Thư tình của họ thường viết những gì vậy? Không biết. Chưa xem bao giờ. Toàn ném thẳng vào sọt rác. Tằng Kiện Nhân hơi mất kiên nhẫn nói. Tại sao chứ? Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi. Cho dù là ai, tôi cũng không thích. Xem những thứ không quan trọng như vậy rất lãng phí thời gian. Tằng Kiện Nhân giải thích. Chu Gia Mẫn đã hiểu. Cũng giống như cô chưa bao giờ viết thư tình. Cũng chưa bao giờ tỏ tình. Bởi vì cô biết đối phương vốn chẳng thể thích cô được. Viết rồi cũng chỉ lãng phí thời gian. Thích thầm là một kiểu tâm tình. Sẽ thích đối phương vì sự giỏi giang. Tốt đẹp. Sẽ quan sát. Sẽ lặng lẽ chú ý đến tất cả mọi thứ của người đó. Cuối cùng nhận ra rằng. Tất cả càng lúc càng xa vời với điều mình thích nên cô cũng không thích thầm nữa. Chu Gia Mẫn, Tằng Kiện Nhân trầm thấp gọi một tiếng. Hở, Chu Gia Mẫn nhích dần lên vai anh. Thấy anh hơi nhíu mày. Dáng vẻ Tằng Kiện Nhân nhíu mày cũng rất đẹp mắt. Anh ghé mắt nhìn Chu Gia Mẫn. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh dừng bước lại. Đôi mắt sâu thẳm u tối nhìn thẳng vào mắt của cô. Đêm hôm ấy, cô hẳn là đã đến rất nhiều lần. Cô cũng nói anh rất tuyệt. Loại cảm giác tim đập liên hồi đó lưu lại trong đầu. Nhưng đó là sau khi cô đã uống say. Anh rất muốn nghe cô khen anh rất giỏi khi cô đang tỉnh táo. Nhưng cô đã quên rồi. Sao có thể tỉnh táo nói với anh đêm đó rất thoải mái được đây? Tằng Kiện Nhân cảm thấy mình điên rồi. Không hỏi ra nữa. ánh mắt hơi tối xuống, tiếp tục đi. Chu Gia Mẫn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, trong đầu lóe sáng, cô nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, không phải là không cõng nổi nữa lại ngại nói ra chứ. Đàn ông rất sĩ diện, tổng giám đốc Tằng hình như còn sĩ diện hơn. Chu Gia Mẫn biết điều nói, tổng giám đốc Tằng, anh thả tôi xuống đi. Bây giờ đầu gối tôi hết đau rồi, có thể tự đi được. Không cần, Tằng Kiện Nhân lại nói hai từ, trong mắt thoáng dịu đi. Cảm giác cõng cô trên lưng rất tốt, nhẹ nhẹ, mềm mại, thơm thơm, ngọt ngào. Tuy hơi gánh nặng nhưng gánh nặng này khiến lòng anh rất thoải mái. Dường như đã tìm thấy được cảm giác yên ổn thuộc về mình. Chu Gia Mẫn không ngờ Tằng Kiện Nhân lại trượng nghĩa như vậy nên càng cảm thấy ngượng hơn. Nói, tổng giám đốc Tằng, tôi nói thật với anh, thật ra đầu gối tôi hết đau rồi, chỉ là không muốn leo núi nữa. Tôi sai rồi, xin lỗi. Tằng Kiện Nhân liếc xéo qua cô. Cô đang gục trên vai anh, vừa nhìn mặt nghiêng của anh vừa nói xin lỗi. Đôi mắt sáng óng ánh, lấp loáng nước như mang theo hơi nước trong rừng. Tằng Kiện Nhân có thể thấy rõ được hình bóng mình phản chiếu trong mắt cô. Đôi mắt sâu thẳm u tối, ngồi xổm xuống thả cô xuống. Chu Gia Mẫn hơi mờ mịt, tùy ý kéo ngón giữa của tay phải để giảm bớt lúng túng. Cô nhận ra, người có tính khí tệ như anh lại không hề nổi giận. Lẽ nào anh giận quá sẽ thành rất ôn hòa sao? Chu Gia Mẫn mất mặt, nghiêng cổ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi anh. Anh không giận sao? Sau này đừng như vậy nữa. Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói một câu, dắt tay cô đi lên trên. Chu Gia Mẫn liếc qua bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay của anh, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Chu Gia Mẫn, anh gọi tên cô. Hở. Hết chương 327. Chương 328. Phượng Hoàng, nhìn kỹ đường đi, Tằng Kiện Nhân trầm giọng nhắc nhở. Tim Chu Gia Mẫn lại nảy lên một cái, cụp mắt xuống, mặt hơi ửng đỏ, cảm giác được anh cầm như vậy rất tốt, còn có thể phòng ngừa mình bị té. Cô cũng sợ té, cô cũng không rút tay mình ta mà đi theo tiến độ của Tằng Kiện Nhân. Tằng Kiện Nhân quay đầu nhìn cô một cái, thả chậm bước chân lại, khóe môi cong lên, bàn tay cô mềm mại như cầm kẹo bông trong tay vậy, khiến trong lòng anh cũng ngứa ngứa. Bọn lại leo lên thêm nửa tiếng, cuối cùng Chu Gia Mẫn cũng nhìn thấy được một hàng người dài, mở to đôi mắt tràn ngập hơi nước, trong mắt thoáng u ám. Cô đã leo mệt muốn chết, rất muốn nằm thẳng xuống đất rồi giả chết ngay lập tức. Một hàng người dài như vậy không biết đợi đến mùa xuân năm nào mới đến lượt bọn họ. Hôm nay cô còn phải về nữa đó. Trong mắt Chu Gia Mẫn thoáng danh mãnh, vỗ vai Tằng Kiện Nhân, phóng khoáng nói, theo tôi. Chu Gia Mẫn đi về phía trước, sải từng bước đi lên, tư thế vô cùng kỳ quái. Tằng Kiện Nhân không hiểu ra sao, đi theo sau Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn chạy đến vị trí đầu tiên, nhìn sang cô gái bên cạnh một cái rồi lại nhìn bảo vệ đang đứng chắn trước cổng. Hất cằm lên, ánh mắt kiên định nhìn phía trước, cầm lấy cánh tay Tằng Kiện Nhân, nghênh ngang đi vào. Bảo vệ cổng lập tức ngăn Chu Gia Mẫn lại rồi hỏi, cô là ai hả? Sao lại chen ngang? Phải xếp hàng đi. Nói cái gì đó, tôi và không quen biết. Tránh qua một bên, Chu Gia Mẫn mở to mắt, lạnh giọng nói. Bảo vệ sửng sốt một hồi, giọng điệu không còn kiêu căng như vừa nãy nữa mà khách sáo hỏi, chị có hẹn trước sao? Hẹn trước? Tôi cần hẹn trước à? Cậu kiên trì nhỉ, đừng có đắc tội với tôi, coi chừng về vườn đấy. Chu Gia Mẫn thấy bảo vệ sửng sốt một hồi, rồi nhíu mày bực bội nói, được rồi, đi vào cổng xem đi. Chu Gia Mẫn nói rồi kéo Tằng Kiện Nhân đi. Bảo vệ khựng lại, xoay người đi về cổng. Chu Gia Mẫn kéo Tằng Kiện Nhân đến một nơi không người, híp mắt lại liếc về phía bảo vệ, nhướng mày, cười vui vẻ nói, bảo vệ ở đây đần thật. Tằng Kiện Nhân ý tứ sâu xa nhìn cô, đôi mắt đen nhanh, hỏi, em làm chuyện này rất thạo, mấy lần rồi? Chu Gia Mẫn thu tầm mắt nhìn sang Tằng Kiện Nhân, cũng không giấu giếm, cười ha ha nói, Trước kia hai người tôi và Cảnh Hy hay làm. Người ta bây giờ đều không muốn gây sự nên tôi chỉ cần lạnh mặt nói. Cậu biết tôi là ai không? Vừa vội đi, vừa nói cẩn thận không chịu nổi đâu. Về cơ bản cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ nên có thể qua được thì qua thôi. Trong mắt Tằng Kiện Nhân ánh lên kinh ngạc. Ai nói cô ngốc vậy? Rõ ràng tinh danh như này. Tôi đã hẹn trước rồi. Bất cứ lúc nào đến đều được. Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói. Kéo tay cô đi đến chính điện. Hả? Chu Gia Mẫn khựng lại. Nhớ lại hình như hôm qua anh đã từng nói. Vậy mà cô quên mất. Mắt thấy sắp đến chính điện. Chu Gia Mẫn kéo Tằng Kiện Nhân lại. Cười hì hì. Rất giống như dáng vẻ kiêu ngạo. Nói. Anh hẹn là của anh. Tôi chưa hẹn mà. Lát nữa tôi vào trước. Tôi hỏi của tôi. Hỏi xong thì đến lượt hẹn của anh. Được không? Tằng Kiện Nhân dáng vẻ tinh quái của cô. Mắt cũng dịu đi. Trầm giọng nói. Em thật không lãng phí. Tôi cần cù tiết kiệm mà. Sau này người đàn ông nào mà cưới được tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy. Chu Gia Mẫn đã nhìn thấy chính điện. Đáp lại anh một câu. Có người mặt nhăn mày nhó đi từ trong ra. Chu Gia Mẫn hắng giọng. Dừng thắt lưng lại. Làm ra dáng vẻ nghiêm túc đi về phía chính điện. Đẩy cửa ra. Tằng Kiện Nhân thấy cô khoe khoang. Khóe môi khẽ cong nhẹ. Trong mắt cũng toàn ý cười. Sau khi Chu Gia Mẫn đi vào. Phát hiện chính giữa là một cái tượng đạo sĩ Mao Sơn. Ngồi bên cạnh là một ông lão tóc hoa râm đeo mắt kính. Mặc đồ đạo sĩ. Trông mặt mày hiền lành. Trước mặt ông lão đặt một chiếc bàn dài. Trên bàn đặt một hộp đựng sam trúc. Còn có một cái khay bằng đồng. Trong khay đồng khắc biểu tượng cùng chữ chằng chịt. Trong khay đồng có nước. Chu Gia Mẫn không hiểu khay chậu đồng đó là gì. Nhưng chính giữa hình như là đồ bát quái. Chu Gia Mẫn đi qua. Xách ghé ra rồi ngồi xuống trước mặt ông lão. Nở nụ cười. Cô gái cầu gì? Ông lão hỏi. Đánh giá sắc mặt Chu Gia Mẫn. Nhân duyên. Chu Gia Mẫn vừa cười vừa nói. Tằng Kiện Nhân cụp mắt xuống. Mặt không thay đổi. Anh biết ngay cô sẽ cầu cái này mà. Rửa tay trước đi. Để nước trên tay tự chảy vào đồ bát quái. Sau đó gieo quẻ. Ông lão hiền lành nói. Dạ dạ. Chu Gia Mẫn nhìn nước trong khay rồi hỏi. Nước không bẩn chứ ạ, Tằng Kiện Nhân. Không bẩn. Ông lão rất tốt tính nói. Tay cháu bẩn không sao chứ ạ. Cháu mới bị té lúc nãy. Chu Gia Mẫn đáng thương giải thích. Tằng Kiện Nhân. Không sao. Cháu rửa đi. Ông lão vẫn tốt tính nói. Cháu rửa rồi. Vậy không phải nước cũng bị bẩn sao? Ông còn phải cho người đằng sau rửa trong khay này không? Chu Gia Mẫn vừa rửa vừa nghi hoặc hỏi. Ông lão. Tằng Kiện Nhân. Tằng Kiện Nhân có cảm giác muốn vờ như không quen biết cô. Ông lão hắng giọng, bỏ qua câu hỏi của Chu Gia Mẫn. Nhỏ nước trên tay vào đồ bát quái đi. Chu Gia Mẫn chỉ tùy ý hỏi mà thôi nên cũng không để tâm gì. Làm theo lời ông lão. Ông lão quan sát đường đỏ, đường vàng, đường xanh biển trong đồ bát quái. Chu Gia Mẫn thò đầu tới. Cảm thấy vẫn rất thần bí. Bèn hỏi, dụng cụ này ông mua ở đâu vậy ạ? Tằng Kiện Nhân. Anh thật có xúc động muốn đi ra ngoài. Ông lão nhìn đường xong. Cũng không nổi giận gì mà cười vui vẻ hỏi Chu Gia Mẫn. Cô gái. Cháu sinh tháng 12 nhỉ. Chu Gia Mẫn kinh ngạc mở to mắt. Gật đầu. Khen. Ông thật thần kỳ quá. Cháu sinh ngày 12 tháng 12 đó. Ông lão hiền lành mỉm cười. Lấy một thứ như que thủy tinh ra. Trên que thủy tinh có một hạt châu đưa cho Chu Gia Mẫn. Rồi nói, tay phải nắm lấy, ô, Chu Gia Mẫn làm theo. Vừa bắt đầu hạt châu phát ra ánh sáng đỏ. Sau đó chuyển động đi lên. Trong mắt ông lão thoáng kinh ngạc, như đã hiểu rõ. Nói, sóc xăm đi. Vâng, Chu Gia Mẫn đưa que thủy tinh lại cho ông lão. Sau đó vừa lắc hộp quẻ vừa nói. Cháu cầu nhân duyên á, ừ, ông lão đáp một tiếng. Một cây xăm rơi ra. Chu Gia Mẫn nhặt lên, nhìn thấy chữ viết bên trên xem, bên dưới cây xăm còn đánh số. Chu Gia Mẫn đọc không hiểu, có điều nhìn thấy được hai từ trên xăm, tâm trạng lại vui hẳn lên. cười vui vẻ đưa cây sâm cho ông lão. Ông lão nhận lấy, chuyển động cái nút nhỏ trên đồ bát quái của mình. Sau đó Chu Gia Mẫn thấy bên trên lại lóe lên tia sáng màu vàng, đỏ, xanh biển. Cô không hiểu bèn quay đầu lại nhìn Tăng Kiện Nhân. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm tối đen của anh, Chu Gia Mẫn cảm thấy anh cũng không hiểu vì anh vốn dĩ đâu có xem bát quái. Lại còn dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn cô. Chu Gia Mẫn nhún vai tỏ ý mình cũng không hiểu. Sau đó lại nhìn sang ông lão. Ông lão đặt đồ bát quái xuống, vừa mỉm cười vừa nói với Chu Gia Mẫn. Con gái không có tài lại là đức. Chu Gia Mẫn nhướng mày. Sau đó thì sao? Chu Gia Mẫn hỏi. Lòng không chí lớn nhưng lại không phải lo cơm áo. Ông lão nói. Ông à, cháu cầu nhân duyên. Là nhân duyên. Chu Gia Mẫn nhắc nhở. Ông lão cười kín đáo một cái. Chu Gia Mẫn muốn biết nên hỏi. Bao nhiêu tiền ạ? Mệnh cách của cô cái là dục huyết phượng hoàng. Hỷ thần. Theo tử vi tinh. Ngũ hành tuần hoàn. Thuận theo kim đồng hồ. Ông lão kiên nhẫn nói. Ông à, cháu học ít. Không hiểu được. Ông có thể nói tiếng Trung Quốc được không? Chu Gia Mẫn đang nói. Ngứa mũi nên gãi một cái. Trước 24 tuổi cháu là mệnh sơn kê. Duyên tình thân, tình yêu, tình bạn đều rất mỏng. Nhưng cũng may là cháu không nghĩ ngợi gì nhiều. Bản tính lạc quan, sẽ bình an đến 24 tuổi. Cũng sẽ thu được tình bạn hiếm có. Chỉ là, cháu sẽ trải qua đại nạn. Đụng đến xương cốt, đến dạ thịt bên ngoài. Thậm chí tính mạng cũng khó mà giữ được. Nhưng về sau, vận mệnh cả đời đều rất tốt. Bay thẳng lên đầu cành là mệnh phượng hoàng. Muốn gì có đó. Đại phú đại quý. Không bệnh không tai. Ông lão giải thích. Chu Gia Mẫn chớp mắt. Thực ra vừa vào đã ôm hy vọng đến thử xem sao. Cô không ngờ ông lão này có thể nói ra được tháng sinh của cô. Cũng không ngờ ông ấy có thể nói ra trước 24 tuổi là mệnh sơn kê. Cô chỉ có mình mẹ. Nhưng mẹ không ở bên cô. Cũng chưa từng yêu đương. Cũng chỉ có Viêm Cảnh Hy là bạn. Nói chúng tất cả. Sau này cô có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng à. Tuy không biết ông ấy bói có chuẩn hay không nhưng ngẫm lại cũng rất vui. Quay đầu nhìn Tăng Kiện Nhân. Đôi mắt Tăng Kiện Nhân đen nhánh như mực nhìn cô một cách sâu xa. Bao nhiêu tiền? Tâm trạng Chu Gia Mẫn không tệ. Hỏi ông lão. Không phải ai tôi cũng thu phí. Cô gái, miễn cháu cho cháu. Ông lão vừa cười vừa nói. Chu Gia Mẫn ngây người. Quan tâm hỏi. Vậy ngày nào ông cũng xem bói cho người ta. Không thu phí thì ông ăn cái gì? Có người sẽ thu. Giọng ông lão hiền lành trả lời. Chuyển mắt nhìn sang Tăng Kiện Nhân rồi hỏi. Chàng trai, cậu cầu điều gì? Chào ông, Tăng Kiện Nhân tao nhã nói. Tôi là Tăng Kiện Nhân đã hẹn trước với ông. Muốn nhờ ông xem bản thiết kế. À, được. Ông lão đã hiểu. Tăng Kiện Nhân đưa bản thiết kế cho ông lão. Ông lão mở ra. Đảo mắt nhìn một lượt. Chu Gia Mẫn vẫn ngồi trước mặt. Gục lên bàn hỏi ông hỏi. Có vấn đề không ạ? Ông lão hiền từ nhìn Chu Gia Mẫn rồi nói. Bản thiết kế này rất tốt. Đối chiếu theo tử vi tinh thì thu được góc cạnh. Đều rất tốt lành. Sẽ được thái bình thịnh thế. À, ông ơi, cháu tham khảo ông một tí ạ, chính là yêu cầu về hình dáng của khách hàng muốn mới mẻ độc đáo. Màu sắc tươi đẹp, sau đó còn muốn trở thành một kiến trúc mang tính biểu trưng. Cháu thì nghĩ như này, dựng một cột thủy tinh rỗng ở phía trên cùng, bên trong đặt đèn LED nhiều màu, đến tối sẽ phát sáng và thay đổi màu sắc, sau đó còn có thể dùng như cột thu lôi. Ông nghĩ thế nào? Phần đỉnh của cột thủy tinh hợp với một quả cầu thủy tinh màu tím. Nhìn từ tử vi tinh thì hoàn mỹ. Ông lão trả lời. Dạ dạ, ông nói đúng ạ. Sau đó, bản vẽ bên này cháu không đổi. Chỉ là phần trên cùng cháu muốn thêm một tầng nữa. Làm thành mái vòm theo hình tự như kiểu váy của cô gái. Màu sắc bắt mắt một chút. Làm như vậy à, ông thấy có được không? Chu Gia Mẫn hỏi. Hết chương 328. Chương 329. Anh không đùa. Ừ, có thể. Cảm giác như một người đàn ông lịch lãm và một người đẹp vậy. Rất thú vị. Ông lão trả lời. Tằng Kiện Nhân đứng bên cạnh im lặng lắng nghe. Đổi như vậy, không chỉ có thể làm thỏa mãn yêu cầu khách hàng của Lục Thị mà còn tuyệt mỹ hơn cả bản thiết kế trước của anh. Thực ra, Chu Gia Mẫn rất có tài. Chu Gia Mẫn hỏi rồi nghiêng người nhìn sang Tằng Kiện Nhân. Tâm trạng cũng không tệ. Vui vẻ nói. Tổng Giám Đốc Tằng, tôi đổi như vậy không sao chứ? Ừ, Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng. Đôi mắt sâu thẳm u tối. Đầu mày hơi trao lại. Nhìn sang ông lão rồi nói với Chu Gia Mẫn. Em ra ngoài cửa đợi trước đi. Tôi có việc còn muốn nói với ông ấy. Ồ, được ạ, Chu Gia Mẫn đứng dậy. Ngước mặt hỏi Tằng Kiện Nhân. Anh cũng coi nhân duyên hả? Tôi coi cái khác. Tằng Kiện Nhân đối mắt với cô. Trả lời. Ha ha, được thôi. Chu Gia Mẫn cũng không hỏi nhiều nữa. Xách túi của mình lên rồi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài thì tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Bụng đã đói rồi. Cũng may mang theo rất nhiều đồ ăn vặt. Cô lấy bánh quy kẹp kem của Khang sư phụ ra cắn một miếng. Nghĩ lại lời ông lão. Vậy mà cô cũng là mệnh phượng hoàng. Thật tốt nha. Cô phải nói tin tốt này cho Viêm Cảnh Hy mới được. Cô vừa lấy điện thoại ra. Còn chưa kịp gọi đã nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đi từ trong ra. Sắc mặt không được tốt lắm. Chu Gia Mẫn tò mò đứng dậy. Phủi phủi mông rồi chạy đến trước mặt Tằng Kiện Nhân hỏi. Sao anh nhanh thế? Tằng Kiện Nhân không nói gì. Ngưng trọng đi về phía trước. Chu Gia Mẫn cũng không để ý đến thái độ của anh nữa vì dù sao cũng đã quen rồi. Cắn một miếng bánh quy lại hỏi Tằng Kiện Nhân. Muốn ăn bánh quy không? Cũng đã trưa rồi. Anh cũng đói rồi chứ? Tằng Kiện Nhân quay đầu nhìn gương mặt cười ngây ngốc của cô. Nhíu mày nói. Chu Gia Mẫn. Ông ấy nói gặp đại nạn. Có thể nguy hiểm đến tinh mạng. Em không lo lắng sao? Vừa nãy anh giục Chu Gia Mẫn đi là để hỏi ông lão. Làm sao giúp Chu Gia Mẫn hóa giải? Ông lão trả lời. Không thể. Trong lòng anh phiền muộn còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Cứ như đại nạn đó là của anh chứ không phải của cô vậy. Lại còn cười ngây ngốc nữa. Tại sao phải lo chứ? Chu Gia Mẫn ném miếng bánh quy vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói. Tôi là dục hỏa phượng hoàng đó. Anh có hiểu không? Chính là kiểu phải nhảy vào biển lửa để bị thiêu chết trước. Sau đó mới biến thành phượng hoàng bay lên cao được. Tôi không phải trải qua đại nạn thì sao có thể biến thành phượng hoàng được? Tôi còn mong ngày mai đại nạn đến luôn kia kia. Như vậy thì tôi mới có thể lập tức biến thành phượng hoàng. Ha ha, nói đến biến thành phượng hoàng. Chu Gia Mẫn lại vui vẻ lên. Tằng Kiện Nhân, anh nhận ra, cách suy nghĩ của cô không hề giống người thường một chút nào cả. Người bình thường khi nghe thấy gặp đại nạn chắc chắn sẽ nghĩ đến việc hóa giải. Còn cô thì ngược lại, mong đại nạn mau tới. Phụ nữ đều là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Đàn ông đa phần là người theo chủ nghĩa hiện thực. Cô muốn thành phượng hoàng. Đơn giản thôi, anh cưới cô về là được. Nhưng tại sao phải trải qua đại nạn? Trải qua cửa ải đại nạn này. Anh vừa nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu trong lòng. Tằng Kiện Nhân nhận lấy ba lô của cô rồi đeo lên lưng. Anh không muốn ăn bánh quy thật à, tay phải Chu Gia Mẫn lại lấy một miếng bánh quy. Cắn một miếng rồi lại nói thêm một câu. Rất ngon đó. Tằng Kiện Nhân hết cách liếc qua cô. Cầm lấy cổ tay phải của cô rồi cắn một miếng vào chỗ cô vừa cắn. Bánh quy thơm ngọt đưa vào miệng mang theo một ít hương vị trong veo chỉ thuộc về cô. Bờ môi mềm mại không cẩn thận chạm vào ngón tay của cô. Đầu ngón tay Chu Gia Mẫn run lên như bị điện giật. Trong lòng có loại rung động khó hiểu đang lan ra từng đợt từng đợt. Mặt ửng hồng, cô liếc qua Tằng Kiện Nhân đang chẳng hề nhìn cô lấy một rồi cụp mắt xuống. Anh là tổng giám đốc, nghe nói ra thế hiển hách, trẻ tuổi anh tuấn, dáng người lại đẹp, con gái thích cả một đống lớn. Vừa nãy có thể là anh đang nghĩ chuyện gì nên không chú ý đến chỗ cô đã từng ăn. Cô không muốn nghĩ nhiều rồi lại không khống chế nổi phấn kích. Nhớ lại cách Tằng Kiện Nhân đối xử với những cô gái thích thầm anh khiến cô có trực giác. Thích thầm Tằng Kiện Nhân chắc chắn là một chuyện rất chua xót cũng rất đau khổ. Cô không muốn vậy đâu. Chu Gia Mẫn tiện tay ném miếng bánh quy trên tay đi rồi lại lấy một cái mới ra. Đuôi mắt Tằng Kiện Nhân liếc thấy miếng bánh quy chưa ăn hết trên mặt đất. Cau mày, trong mắt thoáng không vui. Hỏi với giọng điệu không được tốt lắm. Em vứt đi làm gì? Anh ăn qua rồi. Chu Gia Mẫn trả lời rất có lý. Tằng Kiện Nhân thoáng sắc lên. Thế mà anh lại bị cô ghét bỏ. Chê tôi bẩn à? Tằng Kiện Nhân cười hừ một tiếng. Cầm bệnh ra hỏi. Chu Gia Mẫn thấy ánh mắt anh lạnh thấu xương. Hơi sợ cơn thịnh nộ của anh. Mím môi lại không trả lời. Tằng Kiện Nhân cũng không rõ trong lòng anh bực bội điều gì. Anh tiến lên một bước. Bàn tay to lớn đè sau ót của Chu Gia Mẫn. Đặt nụ hôn lên môi cô. Không hề dừng lại một chút nào mà tiến quân thần tốc. Ngậm lấy lưỡi nhỏ thơm ngon của cô. Nếm được vị dâu trong nhân bánh quy khang sư phụ. Từ từ chút toàn bộ hơi thở của mình qua cho cô. Chu Gia Mẫn kinh ngạc trợn to mắt. Cảm nhận được khóa môi rất ẩm ướt. Đừng nói là anh ta nhỏ nước bọt vào miệng cô đấy nhé. Tên này cũng quá biến thái rồi. Chu Gia Mẫn có cảm giác buồn nôn. Đẩy anh ra. Từ chối mím chặt môi lại. Đầu mày Tằng Kiện Nhân càng nhíu chặt hơn. Dùng sức đè cái ót đang giãy giụa của cô lại. Một tay khác vòng qua eo cô kéo cô vào lòng. Giữa hai người kín không một khe hở. Vừa bắt đầu Chu Gia Mẫn vẫn còn sức nhưng càng về sau càng thiếu hí. Mặt cũng đỏ bừng. Trong đầu càng lúc càng trống rỗng. Cô theo bản năng cầu sống muốn có không khí nên cũng không đẩy anh ra nữa. Mà cố gắng hít thở. Hơi thở đi vào đều là hơi thở của anh nhả ra. Địch mạnh ta yếu. Không phản kháng nữa. Câu đó nói sao nhỉ? Thay vì phản kháng không bằng hưởng thụ. Anh là người siêu cấp đẹp trai. Trong những người cô thầm thích không có một ai có thể vượt qua được tướng mạo. Dáng người cùng tiền tài của anh. Cô phải tu luyện mấy kiếp mới có phúc được anh hôn. Ồ ồ, không phải hôn. Tuy anh chơi trò đùa dai nhổ nước miếng nhưng cô hẳn là có tinh thần IQ cực cao. Cùng lắm là cô nhổ lại thôi. Cũng không thua thiệt gì. Chu Gia Mẫn bỗng được khai sang. Có cảm giác chiếm được của hơi. Tay không tự chủ vòng qua sau gáy của anh. Khiễng chân lên hôn trả lại anh. Ngoại trừ hai lần trước với anh thì cô vẫn chưa từng hôn người đàn ông nào. Nên cũng không biết rõ lắm. Chỉ chúc chắc chạm vào đầu lưỡi của anh. Cũng không linh hoạt. Phần lớn là bị động. Chậm rãi rồi hoàn toàn đắm chìm vào trong nụ hôn. Đôi mắt vốn đang trừng to dần dần khép lại. Vì bồi hồi mà hàng mi rung lên nhè nhè. Cô có thể cảm nhận được dường như anh đã không còn hung mãnh như lúc bắt đầu nữa mà trở nên dịu dàng cẩn thận hơn. Không làm đau cô nữa. Cô cũng có thể hô hấp được trong bầu không khí mỏng manh này. Chu Gia Mẫn không biết nên hình dung cảm giác của mình làm sao. Tim đập nhanh hơn như đang làm chuyện xấu. Còn có cảm giác kích thích rung động trong lòng. Lại cẩn thận từng ly từng tí vì sợ anh sẽ đột ngột đẩy cô ra khiến cô ngã sấp xuống. Nên cô theo bản năng ôm chặt lấy anh. Đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Hôn quá nhập tâm nên chẳng chú ý đến bàn tay to lớn ấm nóng của anh đang không kìm lòng nổi mà men theo dưới vạt áo của cô tiến vào trong. Anh chạm một cái, Chu Gia Mẫn nhạy cảm mở mắt ra, buông môi nhìn vào trong áo của mình. Anh cũng không dừng lại mà còn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn gương mặt mắc cỡ đến đỏ bừng của cô. Một tay khác ôm eo cô đè sát vào phần bụng dưới của anh. Nguy rồi, mặt Chu Gia Mẫn thoát cái đỏ bừng. Chu Gia Mẫn cũng quên hít thở. Được không em? Tằng Kiện Nhân khàn giọng nói. Vì trong có thể có một loại khát vọng nào đó đang dâng trào nên giọng nói mang theo sự từ tính mê hoặc. Trong đầu Chu Gia Mẫn tự như đã dừng hoạt động. Chỉ cảm thấy Tằng Kiện Nhân lúc này rất đẹp trai. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đen nhánh như đá hắc rượu như tràn ngập sức mê hoặc. Cầu dẫn thị giác cùng giác quan của cô. Rất kích động muốn lao thẳng vào. Làm với tổng giám đốc Tằng, dù sao thì cô cũng không thiệt thòi. Anh đẹp trai như vậy, thân hình lại rất tuyệt. Nói không chừng, cô biểu hiện tốt một chút lại có thể từ một tiểu cung nữ không hề có đẳng cấp trở thành lương viện. Từ lương viện thành chiêu nghi thành quý phi thăng cấp lên phi tử quang đăng hoàng hậu. Đây, Nghĩ thôi đã thấy lịch sử phấn đấu dài dòng rồi. Có khi cô lại chết yểu trên con đường gian khổ từ cung nữ trở thành lương viện cũng nên. Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng. Mặt ngượng đỏ bừng. Nói. Ở đây người qua kẻ lại. Không hợp đâu. Đằng sau có khách sạn. Tằng Kiện Nhân liếc nhìn đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của cô. Trong mắt bao phủ huyền ảo mông lung. Khiến cả người anh tăng thêm mấy phần gợi cảm. Chu Gia Mẫn có cảm giác lỡ leo lên lưng cọp. Hơi sợ nhưng lại hơi kỳ vọng nho nhỏ. Rất giống cảm dám trốn tiết. Biết rõ nếu xui sẽ bị bắt nhưng vẫn không thể kháng cự nổi cảm giác kích thích mà trốn tiết. Cô nhìn Tằng Kiện Nhân đưa thẻ căn cước cho nhân viên khách sạn để làm thủ tục nhận phòng. Trong đầu mông lung, vẫn đang suy nghĩ, lưỡng lự giữa làm với không làm. Cô len lén nhìn Tằng Kiện Nhân với ngũ quan góc cạnh lại hoàn mỹ. Bọn họ bây giờ có tính là bạn tình không? Sau này hở ra là đến thêm lần nữa. Vậy sau này cô tìm được bạn trai? Anh tìm được bạn gái rồi thì nên làm sao? Không hay lắm đâu. Cô vẫn chưa phải tiền vệ như thế. Hay là... Khỏi đi. Chu Gia Mẫn căng thẳng đến mức cả lam. Đôi mắt sâu thẳm của Tằng Kiện Nhân liếc nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô. Nắm lấy tay cô rồi bá đạo nói. Bây giờ em nói khỏi đi đã muộn rồi. Anh kéo cô đi. Chân Chu Gia Mẫn cũng run rẩy, cơ thể ngã ra sau. Tằng Kiện Nhân cúi người, cánh tay vòng qua đầu gối của cô, bế cô lên đi về phòng. Rất lâu trước đây, Chu Gia Mẫn đã đọc được một câu chuyện không biết là ở trong tạp chí nào. Một người đàn ông đang ngủ, nếu có một cô gái xinh đẹp, dáng người lại nóng bỏng leo lên giường. Cho dù người đàn ông đó không quen biết cô gái này nhưng cơ thể cũng sẽ có phản ứng. Vì bọn họ là động vật suy nghĩ bằng giác quan. Không yêu cũng có thể nhóm lên tia lửa. Nhưng con gái đa phần là động vật suy nghĩ bằng tình cảm. Cô và Tằng Kiện Nhân trở thành bạn tình. Nghĩ thôi cũng cảm thấy khó tin. Viêm Cảnh Hy mà biết được sẽ mắng chết cô mất. Sao cô có thể không tự yêu lấy mình như vậy chứ? Vừa nãy em chỉ đùa thôi. Chu Gia Mẫn căng thẳng nói. Chu Gia Mẫn. Nếu em đã hôn anh thì nên biết sẽ phải trả giá thế nào. Anh không đùa. Tằng Kiện Nhân bế Chu Gia Mẫn vào phòng. Đặt cô lên giường. Cô có thể nói. Cô vốn muốn nhổ nước bọt lại không? Tằng Kiện Nhân cúi người. Hai tay chống hai bên người cô. Gương mặt tuấn tú phóng đại ra trước mặt cô. Hết chương 329. Chương 330. Em xấu hổ. Chu Gia Mẫn theo bản năng che miệng anh lại. Cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh. Tằng Kiện Nhân cầm lấy cổ tay của cô. Môi trượt vào lòng bàn tay của cô đặt một nụ rất nhu tình. Ánh mắt nhìn cô sáng rực. Đôi mắt tràn ngập sức hấp dẫn nam tính. Gợi cảm, mê hoặc. Anh đè tay cô lên đỉnh đầu. Gương mặt anh tấn lại tiếp tục phóng đại trước mặt cô. Chu Gia Mẫn hồi hộp. Trong đầu không thể suy nghĩ được gì. Buột miệng nói. Em có thể đi tắm trước không? Tằng Kiện Nhân dừng lại. Đôi mắt say mê sâu thẳm khóa lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Khàn giọng nói. Tắm chung. Em xấu hổ. Chu Gia Mẫn vội nói. Tằng Kiện Nhân nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Trong đôi mắt tròn vo như mang theo hơi nước rất giống chú thỏ trắng linh động đáng yêu. Hàng mi như cánh chim khẽ lay động. Anh mỉm cười nhẹ. Trong lòng mềm nhũn. Nói. Được, để em tắm trước. Anh đứng dậy. Chu Gia Mẫn linh hoạt leo xuống giường. Trốn vào trong phòng tắm rồi chốt cửa lại. Đi tới đi lui bên trong. Càng sợ hãi càng cảm thấy không thể làm. Cô và anh ta không phải kiểu quan hệ yêu đương đó. Lúc Chu Gia Mẫn liếc nhìn dao cạo râu chỉ xài một lần. Trong đầu lóe sáng. Vì không để hai người lúng túng. Không xuống thang được. Cũng chỉ có cách này thôi. Chu Gia Mẫn mở dao cạo râu chỉ xài một lần ra. Lấy dao lam từ bên trong ra rồi ngồi trên bồn cầu. Nhìn về phía bắp đùi của mình. Do dự một hồi, cô sợ đau nên không nỡ xuống tay. Nhẹ nhàng, sẽ nhẹ nhàng thôi. Chu Gia Mẫn hạ quyết tâm. Đưa lưỡi dao vào trong thịt một tí. Chảy máu rồi. Chu Gia Mẫn dùng quần lau một cái. Nhìn vết máu đo đỏ bên trên rồi lại kiểm tra miệng vết thương của mình. Cũng may công lực của cô tốt. Lúc cắt chỉ vào một tí xíu da nên không thể nhìn ra được miệng vết thương. Chu Gia Mẫn làm xong. Mở hé hé cửa ra. Thò đầu tới. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tằng Kiện Nhân. Anh đang ngồi trên giường. Từ gương mặt anh tuấn hoàn mỹ đến yết hầu gợi cảm đến cơ ngực rắn chắc rồi đến nơi nào đó cao ngất. Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng. Nhìn tiếp nữa chắc cô sẽ bị mỹ sắc dụ dỗ mà làm ra chuyện hoang đường mất. Chu Gia Mẫn kêu một tiếng. Tằng Kiện Nhân nhìn cô. Nhìn chính diện còn đẹp trai hơn. Mê hoặc lòng người hơn cả nhìn nghiêng nữa. Chưa kể, nét mặt đó của anh. Trong vẻ lạnh lùng còn có thêm nhu tình hiếm có. Hòa tan trái tim của người ta trong chớp mắt. Cô phát hiện, cô có xúc động muốn nhào đến. Sao vậy? Tằng Kiện Nhân đứng dậy đi đến trước mặt cô. Mí mắt cô tối om trong nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn ngũ quan tuấn mỹ của anh. Còn nhìn nữa cô sẽ sa vào bản năng trong cơ thể mất. Xin lỗi, dòng máu đang chảy mãnh liệt nha. Chu Gia Mẫn dùng sức bấm vào bắp đùi của mình. Nói nhỏ, bà dì của em đến rồi. Trên quần có máu. Tằng Kiện Nhân, đợi em hết rồi lại làm nhé. Chu Gia Mẫn sợ anh giận lại bổ sung thêm một câu. Nhưng lần này nằm ngoài dự đoán của Chu Gia Mẫn. Lần này anh không hề nổi giận mà còn rất bình tĩnh. Rất hờ hững, rất độ lượng, chỉ là ánh mắt hơi tối đi. Nói, nếu đã có rồi thì đừng để bị lạnh. Tằng Kiện Nhân xoay người đến chỗ ba. Lô của cô, đưa băng vệ sinh mà cô đã nhét vào ba. Lô cho cô, Chu Gia Mẫn nhìn anh. Trong lòng bỗng như bị thứ gì đó đụng một cái. Lẽ nào, cô thích thầm Tằng Kiện Nhân rồi. Chu Gia Mẫn không muốn làm rõ. Cầm lấy băng vệ sinh Tằng Kiện Nhân đưa đến. Đẩy cửa trốn vào phòng vệ sinh. Tằng Kiện Nhân sâu xa nhìn cánh cứ đóng chặt. Đôi mắt càng thêm sâu. Tuy cô không mang thai khiến anh hơi mất mát. Có lẽ lên xe rồi mới mua vé thì có hơi cấp tiền rồi. Yêu đương. Sống thử rồi kết hôn thuận theo tự nhiên như vậy. Có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Hơn 3 giờ chiều. Viêm Cảnh Hy đang vẽ bản thiết kế khu phong cảnh Ninh Hải. Nhìn thấy ảnh đại diện của Lục Mộc Kình hiện lên trên máy tính. Cô mở ra. Tiểu Hy, chiều anh có việc, em về nhà trước đi. Người của Giật Hòa đã ở trên xe đón em. Chú ý an toàn. Lục Mộc Kình gửi tin nhắn đến. Dạ, anh cũng vậy. Viêm Cảnh Hy gửi qua. Trong giây lát đã nhìn thấy ảnh đại diện của Lục Mộc Kình tối đi. Viêm Cảnh Hy đoán có lẽ anh đi gặp khách hàng nên cũng không hỏi nhiều nữ mà tiếp tục thiết kế. 5 giờ tan làm, người trong công ty đi ra nhanh như chớp. Viêm Cảnh Hy không muốn để đồng nghiệp cảm thấy kỳ lạ nên ở lại vẽ tiếp bản thiết kế. Đến gần 6 giờ, cô nhận được điện thoại của Chu Gia Mẫn. Cảnh Hy, tan làm rồi chứ, bây giờ tớ đang trên đường. Vẫn chưa ăn cơm nên sẽ ăn cơm trên đường về. Tới nhà chắc cũng không còn sớm nữa. Cậu ngủ trước đi, không cần đợi tớ đâu. Chu Gia Mẫn nói cười vui vẻ. Ừ, được, tối nay chắc tớ không về được. Về rồi thì gọi điện cho tớ. Gọi điện thoại với Chu Gia Mẫn xong. Viêm Cảnh Hy tắt máy tính chuẩn bị về. Mùa hè Lục Ninh, lúc 6 giờ mặt trời sắp xuống núi. In nhuộm một đám mây lơn màu đỏ cằm trên bầu giờ. Viêm Cảnh Hy vừa bước ra ngoài công ty. Một người đàn ông cao to đã đi đến trước mặt. Cô Viêm, tôi là người được điều đến bảo vệ cô. Mời đi bên này. Người đàn ông cao to chỉ về phía bãi đậu xe. Viêm Cảnh Hy thấy anh ta là người lạ. Cảnh giác nhìn về chiếc Volvo của mình. Một người đàn ông gầy gò im lặng ngồi trên ghế lái của chiếc Volvo. Viêm Cảnh Hy đoán là an toàn nên theo người đàn ông cao to đi đến trước chiếc xe của mình. Người đàn ông cao to mở cửa sau xe giúp Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đã từng gặp qua người đàn ông ngồi trên ghế lái. Lúc ăn cơm trước đó với Tằng Kiện Nhân luôn đứng phía Giật Hòa. Người đàn ông ngồi trên ghế lái quay đầu lại chào hỏi. Nói đơn giản hai từ. Tả nõ, ồ, chào anh. Làm phiền rồi. Sau khi Viêm Cảnh Hy ngồi lên ghế sau rồi. Người đàn ông cao to mới mở cửa phó lái rồi ngồi lên. Giám đốc Thiện vẫn luôn theo sau Viêm Cảnh Hy nhíu mày nghi ngờ. Nhìn theo xe Viêm Cảnh Hy rời đi. Cô ta muốn xem. Viêm Cảnh Hy rốt cuộc là ai? Giám đốc Thiện lập tức lên xe. Đi theo xe của Viêm Cảnh Hy. Xe vừa lái ra được 5 phút. Tả Nõ nhìn qua kính chiếu hậu. Trong mắt thoáng bén nhọn. Cau mày nói. Cô Viêm, cô ngồi vững. Chúng ta đã bị người khác theo dõi. Bây giờ tôi sẽ bỏ rơi người phía sau. Ồ, được. Viêm Cảnh Hy nắm chặt lấy tay nắm trên cửa sổ. Quay đầu nhìn thấy Thiện Anh Bình ngồi bên trong chiếc Audi. Mắt Viêm Cảnh Hy co lại. Tuy Thiện Anh Bình không có quan hệ gì với Tần Phong nhưng cô không muốn Thiện Anh Bình biết quan hệ của cô và Lục Mộc Kính. Để tránh cô ta gây sự. Tả Nõ nhìn đèn xanh trước mặt. Từ từ thả chậm tốc độ lại đợi số giảm dần xuống. Trong nháy mắt đèn giao thông chuyển sang đỏ. Đột ngột tăng tốc lao đi. Viêm Cảnh Hy quay đầu lại nhìn thấy xe Thiện Anh Bình vừa đi được một nửa đã dừng lại. Sau khi Tả Nõ đi qua đèn giao thông thì rẽ phải tiến vào tiểu khu. Biến mấy khỏi tầm mắt của Thiện Anh Bình. Xe vừa đi ra khỏi một đầu khác của tiểu khu liền quẹo ra đường cái. Trong chốc lát đã đến dưới tòa 26 của Tân Thành Kim Thế Kỷ. Tả Nõ dừng xe trước. Kinh nghiệm tác chiến nhạy bén khiến anh ta cảnh giác nhìn sang cạnh tòa 26. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai nhìn thấy anh ta liền xoay người đi. Biến mất trong phút chốc. Tả Nõ cau mày. Phân phó cho người cao to. Chấm. Đưa cô Viêm lên lầu. Một tấc cũng không được lơ là. Nói rồi. Anh ta chạy về phía người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Cô Viêm. Chúng ta xuống xe. Thần sắc người đàn ông cao to căng thẳng nói. Anh ta xuống xe trước Viêm Cảnh Hy. Đang đứng trước cửa xe. Lúc Viêm Cảnh Hy đang định xuống xe thì nghe được tiếng cười giễu cợt. Người đàn ông cao to nhắm mắt lại. Gục xuống trước mặt cô. Trước mắt lại xuất hiện một bóng đen. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt với một vết sẹo dài. Mắt mở to. Còn chưa kịp sợ hãi đã nhìn thấy Tần Phong nhếch khóe môi bạch bẽo lên. Anh ta cần một chiếc khăn tay màu trắng. Viêm Cảnh Hy gửi được mùi ete gây mũi. Trước mắt tối đen. Ngã gục xuống. Cũng không biết qua bao lâu. Viêm Cảnh Hy mở mắt ra. Trời đã tối cũng không mở đèn. Trong mờ mịt nhìn thấy trần nhà màu trắng. Cô chợt nhớ đến mình bị Tần Phong đánh thuốc mê. Đôi mắt mở to thoáng sợ hãi. Muốn đứng dậy nhưng nhận ra cơ thể mình đã bị trói trên giường. Tay và chân cũng bị trói. Căn bản không thể nhúc nhích được. Hơn nữa, trên miệng cũng bị bịt lại. Viêm Cảnh Hy dùng sức giãy giụa nhưng cũng không thể thoát khỏi đống dây dợ trói trên người này. Tần Phong không cảm xúc nhìn người đang ngọ ngoại trên giường. Chán nản chơi đùa con dao găm Thụy Sĩ trong tay. Lạnh giọng nói. Cô nghĩ, cho dù cô thoát ra được rồi thì cô có thể thoát khỏi được lòng bàn tay của tôi sao? Viêm Cảnh Hy nghe thấy giọng Tần Phong. Nhìn về nơi phát ra âm thanh nhưng chẳng thể nhìn rõ. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một người ngồi trong bóng tối. Tần Phong nói đúng. Cho dù cô thoát khỏi được dây thừng này thì cũng không thể trốn thoát. Sẽ chỉ làm tổn thương đến bản thân. Cô phải khôi phục lại lý trí. Viêm Cảnh Hy tỉnh táo lại. Đôi mắt trở nên trong suốt. Tần Phong đứng dậy. Chậm rãi đi về phía giường. Cúi người bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến Viêm Cảnh Hy cảm thấy chói mắt. Nghiêng đầu qua. Hơi nheo mắt lại. Cô nhìn thấy Tả Nõ và người đàn ông to con đó đang nằm dưới đất. Tay và chân đều bị trói lại. Chỗ khác với cô là. Bọn họ vẫn đang ngủ. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Tần Phong. Đối lại đôi mắt hơ hững không chút tình cảm của anh ta. Sống dao của Tần Phong chậm rãi lướt qua mặt Viêm Cảnh Hy. Khóe môi nhếch lên thành độ cong bạc bẽo. Lạnh giọng nói. Nếu tôi phát hủy gương mặt này của cô. Cô nghĩ Lục Mộc Kình còn cần cô không? Viêm Cảnh Hy bình tĩnh nhìn Tần Phong. Sự bình tĩnh, vững vàng của cô ngược lại khiến Tần Phong rất kinh ngạc. Anh ta cau mày kinh ngạc hỏi. Cô không sợ sao? Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống nhìn về dây đai bịt trên miệng của mình. Tần Phong mở ra. Nếu Viêm Cảnh Hy kêu cứu thì anh ta sẽ bịt lại. Nhưng anh ta không ngờ Viêm Cảnh Hy không kêu cứu mà lại lạnh nhạt nói. Tôi sợ hay không sợ thì có thay đổi được quyết định của anh sao? Đương nhiên là không. Tần Phong trả lời chắc nịch. Viêm Cảnh Hy hơi nhếch khóe môi, trầm giọng nói, Tần Phong, tôi thấy anh rất ngu. Cô nói gì? Trong mắt Tần Phong thoáng sắc nhọn, bàn tay lạnh như băng bóp vào bụng Viêm Cảnh Hy, từ từ dùng sức, dường như chỉ cần cô nói sai là anh có thể khiến cô lập tức đi chầu Diêm Vương. Viêm Cảnh Hy hất cằm lên, giọng hơi yếu ớt nói, anh bị Vương Triển Nghệ sai khiến giết tôi để Vương Triển Nghệ không còn tình địch nữa. Lúc đó cô ta sẽ quay về bên Lục Mộc Kính. Vậy anh có thể có được gì? Tần Phong rất kinh ngạc, buông tay ra, hỏi, sao cô biết tôi làm như vậy là vì Vương Triển Nghệ? Hết chương 330. Cách chương.